Phương Vân cười lạnh một tiếng, nếu biết hết thảy trước mắt đều là ảo giác, hắn nơi nào sẽ e ngại. Biến hóa nhanh chóng, Phương Vân huyễn thành cái càng khổng lồ hơn cự long, há to miệng rộng, liền đem này thiên long nuốt. Trên không trung xoay tròn, lần thứ hai trở lại thân người. Tử. Một cái to lớn kim giáp thần linh, thân cao vạn trượng đỉnh thiên lập địa, đứng ở trong hư không. Kim giáp thần linh cầm trong tay cự phủ, rít gào một tiếng, liền hướng về Phương Vân chém xuống. Phương Vân lắc lắc đầu, hướng về này kim giáp thần linh chỉ tay, vị này to lớn kim giáp thần linh lập tức ngực nứt ra một cái lỗ thủng to, đồng thời cấp tốc phân liệt ra được. Tại sao sẽ là như vậy? Hắn lại có thể thao túng ảo cảnh. Vạn Nguyên, Vạn Thái cảm nhận được vạn vật châu bên trong động tĩnh, trong lòng chấn động mạnh mẽ, cùng nhau thay đổi sắc mặt. Phương Vân cười lạnh một tiếng, nếu biết hết thể trước mắt đều là ảo giác. Hắn nơi nào sẽ sợ sợ? Lại không chung xoay tròn, lần thứ hai khôi phục nhân thân. Tử. Một cái to lớn kim giáp thần linh, thân cao vạn trượng đỉnh thiên lập địa, đứng ở trong hư không. Kim giáp thần linh cầm trong tay cự phủ, rít gào một tiếng, liền hướng về Phương Vân chém xuống. Phương Vân lắc lắc đầu, hướng về này kim giáp thần linh chỉ tay, vị này to lớn kim giáp thần linh lập tức ngực nứt ra một cái lỗ thủng to, đồng thời cấp tốc phân liệt ra được. Tại sao sẽ là như vậy? Hắn lại có thể thao túng ảo cảnh. Tại sao sẽ là như vậy? Hắn lại có thể thao túng ảo cảnh. Vạn vật châu bên trong, tuy rằng tất cả đều là hư huyễn. Những võ giả khác, từ trên lý luận nói, cũng có thể thao túng bên trong ảo giác. Nhưng cũng cần tiêu hao khổng lồ lực lượng tinh thần, một cái làm không cẩn thận liền muốn hồn phi phách tán. Không chỉ như vậy, tại vạn vật châu bên trong thao túng ảo giác, nhất định phải còn có cực kỳ cường đại ý chí lực. Nếu không thì, tạp niệm lộ ra, biến ra rất nhiều yêu ma, trái lại hãm tự thân vào chỗ chết. Hai người hai tay hơi động, liền lại muốn lần nữa hướng về vạn vật châu bên trong, đánh vào rất nhiều quyết, vững chắc trong đó trợ. Đột nhiên, một cái sáng sủa âm thanh từ phía trước chuyển đến. Đã trễ thế này, hai vị hà tất gấp gáp như vậy chạy đi, không ngại dừng lại, nghỉ một chút. Vừa dứt tiếng, một tên trên người mặc chư thiên ngôi sao đạo y yề, đầu đội tử kim quan đạo nhân, ngăn ở hai người phía trước. Người này chỉ là lẳng lặng hướng về cái kia vừa đứng, liền toát ra một câu ngôi sao đạo đế giống như khí tức. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Phá Châu mà ra, chương thứ 2. Bắt đầu quân vương bảng cự nguyên, ngươi tới làm gì? Vạn Nguyên con ngươi co rụt lại, lạnh giọng quát lên. Tây nhị trong thành tình huống, bọn họ cực kỳ thấu hiểu. Cũng từng đọc trong thành thanh niên tuấn kiệt bảng, nhận thức trước mắt vị đạo nhân này. Vạn vật châu bên trong vị này, cùng tại hạ là hảo hữu. Mong rằng hai vị dơ cao đánh khẽ, tướng tại hạ người bạn thân này thả ra. Bàng Cự Nguyên lạnh nhạt nói. Hừ. Vạn Nguyên cười lạnh một tiếng, Bàng Cự Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi đạt được Bắc Đẩu Tinh Cung đạo thống, liền tự thành một phái. Thượng cổ 3000 đại tông phái, từ lâu tuyệt diệt. Ngươi chỉ bất quá đạt được Bắc Đẩu Tinh Cung một bộ phận đạo thống, cũng dám ở trước mặt chúng ta suy hoành. Thực sự là không biết sống chết. Tại hạ sớm nói quá. Vạn Vật Châu bên trong phong ấn vị này, chính là tại hạ bạn tốt. Cùng tông phái, đạo thống không quan hệ. Hai vị vẫn là đem hắn thả ra đi. Bàng Cự Nguyên tiến lên trước một bước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thong dong nói. Bàng Cự Nguyên, nếu là những người khác thì cũng thôi. Người này giết chúng ta Xâm La Vạn Tượng Phái, tại Tây Nhị xây thành lập phong lôi môn. Trong môn phái có lệnh, nhất định phải đem hắn mang về. Ngươi nếu là ngăn cản, đây cũng là chỉ có cùng nhau bắt lấy ngươi trở về. Vạn Thái trầm giọng nói. Chớ cùng hắn rong dài. Chỉ là 35 phi long lực, hắn vẫn thật sự cho rằng hắn có thể nghịch tiên. Vừa dứt tiếng. Vạn Nguyên hướng về Vạn Vật Châu bên trong phun ra một cái tinh khí, tạm thời ổn định Vạn Vật Châu bên trong biến hóa. Đồng thời, hơi suy nghĩ, khởi động Vạn Vật Châu, lập tức liền gặp một bàn tay cực kỳ lớn, biến ảo sơn, vân, hải dương, phong, lôi điện, hướng về Bắc Đẩu Quân Vương bắt lại. Bàng Cự Nguyên bàn tay phất một cái, trong lòng, một cái mâm tròn trạng khí, lập tức bay ra. Bàn diện chia làm 12 cách, các có vô số ngôi sao thiên tượng, tạo thành 12 cái cổ lão đùa chú văn tự. Vụ. Bàng Cự Nguyên chỉ tay gật đầu, cái này khí, lập tức hào quang mãnh liệt, từng đạo hào quang hướng về tứ phương khuyết tán ra. Bàng Cự Nguyên chu vi, trong hư không lập tức hiện ra 12 vệt ánh sáng tạo thành hư ảnh, khắc có vô số ngôi sao phi đấu. Ầm. Vạn vật châu hóa ra màu xám bàn tay lớn, chộp vào Bàng Cự Nguyên bên ngoài cơ thể bà trượng nơi, lập tức dừng lại, một trận, ngừng lại. Vô số ngôi sao hư ảnh phi ngửa quan đăng, chỉ là ra bên ngoài chấn động, lập tức đem cái bàn tay lớn này chấn tan. Mạng bàn 12 bàn. Vạn Nguyên, Vạn Thái kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra cái này Bắc Đẩu Tinh Cung khí. Cái này khí, không chỉ là có thể thôi diễn tử vi đấu sổ, đồng thời còn là một cái phòng ngự cùng công kích trí bảo. Bàng Cự Nguyên, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta Xâm La Vạn Tượng phái đối nghịch rồi. Vạn Nguyên thần sắc căm trầm, lạnh giọng quát lên. Ta nói rồi, các ngươi giam cầm bạn tốt của ta. Ta chỉ là vì làm hữu ra tay. Bàng Cự Nguyên nói, lại đi tiền áp sát một bước. Không biết sống chết. Hai người nộ quát một tiếng, đồng thời loáng một cái, hóa thành quần cuộn khói đen, hai bên trái phải, hướng về Bàng Cự Nguyên giáp công mà đi. Chỉ nghe hống đến một tiếng, hai đám khói đen bên trong, phân biệt bay ra một con màu đen bàn tay khổng lồ, cùng một con to lớn ma mặt, hai bên trái phải, giáp công Bàng Cự Nguyên. Ha ha, Bàng Cự Nguyên nhẹ giọng nở nụ cười, đơn giản đứng chắp tay. Vung tay háo một cái, bên người lập tức sinh thành vô lượng ngôi sao, từng khỏa cực kỳ óng ánh. Hai người vừa bắt nạt tiến vào Bàng Cự Nguyên bên người, lập tức cảm giác lâm vào một cái to lớn vòng xoáy bên trong. Trước mắt quang ảnh biến ảo, các loại, chờ phục hồi tinh thần lại lúc, thình lình phát hiện, hai người công kích, rơi vào đối phương trên người. Ẩm. Cự mặt cùng tay chân, song song tiêu tán. Vạn Nguyên, Vạn Thái rên lên một tiếng, song song lui lại. Ánh mắt nhìn Bàng Cự Nguyên, lấp lóe không yên. Bắt đầu tinh cung quả nhiên lợi hại. Hai người nhận ra, Bàng Cự Nguyên sử dụng chiêu này, chính là bắt đầu tinh cung di tinh đổi đầu bí. Hai người đều là một chân vượt tại địa biến cảnh trên cao thủ, thực lực so với Bàng Cự Nguyên còn cường đại hơn. Nhưng đối mặt di tinh đổi đấu, cũng là vô kế khả thi. Di tinh đổi đấu, nhất định phải mượn dùng công kích của chúng ta, mới có thể phát huy tác dụng, đừng để ý đến hắn, chúng ta mau nhanh trở về tông môn. Vạn Thái trầm giọng nói, thượng cổ 100.000 tông phái, bắt đầu tinh cung thuộc về trong 100.000 tông phái, thế lực mạnh mẽ nhất tông phái một trong, thuộc về lãnh tụ cấp đạo tông. Trong đó, tự nhiên ảo diệu vạn phần. Vạn Thái trong lòng biết hai người dây dưa xuống, cũng không có kết quả. Bàng Cự Nguyên chỉ có 35 long lực, so với hai người vẫn còn muốn kém rất nhiều. Công kích không đủ uy hiếp lực, hay nhất làm, chính là không để ý tới hắn. Trực tiếp chạy về tông môn. Ừm. Vạn Nguyên gật đầu một cái, cũng nghĩ thông suốt nơi đầy then chốt. Hai người thân thể loáng một cái, lập tức vòng qua Bàng Cự Nguyên, về phía trước chạy đi. Bàng Cự Nguyên lắc lắc đầu, bắt đầu tinh cung bí. Nếu như đơn giản như vậy là có thể phá tan, vậy cũng không có tư cách gì, đứng ngạo nghễ 100.000 tông phái, liệt với 3.000 mạnh nhất tông phái hàng ngũ. Hô! Thân hình loáng một cái, Bàng Cự Nguyên lập tức cắt vào giữa hai người, tay áo lớn một vũ, phân biệt hai trưởng, công hướng về hai người. Chỉ nghe bính bính hai tiếng, hai người rõ ràng là công hướng về Bàng Cự Nguyên, kết quả thấy hoa mắt, nhưng biến thành hai trưởng đối lập, hô công đối phương. Một trường này, khí lãng nổ bay, hai người ngực khí huyết sôi trào, đều bị điểm vết thương nhẹ. Thách ra. Vạn Thái nói. Vừa dứt tiếng, hai người thân hình bắn ra, thách ra hai bên. Bắt đầu quân vương Bàng Cự Nguyên, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là đã chọn trên người có vạn vật châu Vạn Nguyên. Ẩm. Bắt đầu quân vương Bàng Cự Nguyên một trưởng đánh tới, làm cho Vạn Nguyên không thể không về trưởng. Song trưởng giằng co, Vạn Nguyên nội lực nhất thời như đá chìm đáy biển, nhập vào Bàng Cự Nguyên trong cơ thể. Trong nháy mắt, lập tức nội lực mãnh liệt, Bàng Cự Nguyên nội lực liên quan Vạn Nguyên nội lực đồng thời, phản đánh vào Vạn Nguyên trong cơ thể. Thích thích thích. Vạn Nguyên ở trong hư không, liền lùi lại ngũ bộ. Hán lực, rõ ràng so với Bàng Cự Nguyên cao, nhưng hết lần này tới lần khác đánh cho cực kỳ phiền muộn. Trường lực thương không tới Bàng Cự Nguyên không nói, còn bị hắn liền tiêu mang đánh, oanh trở về trên người mình. Đạo hữu, chạy đi đâu, vẫn là lưu lại Vạn Vật Châu rồi nói sau. Vạn Nguyên thần sắc kịch biến, bước không được kỷ, lại lâm vào Bàng Cự Nguyên khổ đấu bên trong. Một phen sau khi giao thủ, lại là khí huyết sôi trào, bị Bàng Cự Nguyên bức lui 5-6 bộ. Đáng ghét, nếu không phải ta trùng kích địa biến cấp thất bại. 72 cái địa sát khiếu khổng, phá hủy 56 cái, hôm nay cũng không tới phiên bị một cái bắt đầu quân vương hy suý. Vạn Nguyên đánh cho cực kỳ phiền muộn. Hắn chỉ có một thân thực lực cường đại, nhưng khổ nổi không phát huy nơi. Ra tay càng nặng, chính mình thụ thương càng lợi hại. Như thế cái đánh, dù là ai cũng không chịu nổi. Vạn Nguyên, ngươi đi. Ta ngăn cản hắn. Vạn Thái ánh mắt chuyển động, đột nhiên quay đầu mà quay về. Ép về phía bắt đầu quân vương. Đạo hữu, vẫn là lui về đi. Bàng Cự Nguyên tay háo lớn vung lên, Vạn Thái rõ ràng vào tới, thấy hoa mắt, lập tức thối lui ra khỏi bên ngoài mấy chục trượng. Bắt đầu tinh cung tuyệt học, lại lợi hại như thế. Vạn Thái trong lòng ám lạnh lùng. Di tinh đổi đấu tuyệt học, hiển nhiên phát huy tác dụng lĩnh vực, cực kỳ rộng khắp. Bất quá, bị Vạn Thái như thế một ngăn trở, Vạn Nguyên lập tức trộm rảnh rỗi nhàn, cùng Bàng Cự Nguyên giật lại khoảng cách. Thôi. Vạn Nguyên lướt ra khỏi hơn 10 trượng, đột nhiên cắn răng một cái, run tay bay ra một cái khí, há mồm chính là một cái tinh huyết phun ra. Cái này quả táo như thế khí, đạt được cái này tinh huyết thẩm thấu, lập tức phát sinh kình ngư giống như kêu to. Trong nháy mắt, ở trong hư không tung ra, hóa vạn một cái quang chu. Sư huynh, tới. Vạn Nguyên tay bấm quyết, khởi động quang chu, hóa thành một vệt ánh sáng hồng, đem Vạn Thái nhận được mặt trên. Tay áo lớn run lên, dự định phá không rời đi. Phù quang chu. Bàng Cự Nguyên hơi thay đổi sắc mặt, nay chu bắt đầu phi hành, so với võ giả chính mình bay lượn, muốn mau hơn rất nhiều. Bắt đầu tinh trong cung, tuy rằng cũng không hiện ra loại này công cụ thay đi bộ. Bất quá, đều ẩn tại Bắt đầu tinh cung nơi sâu xa. Bàng Cự Nguyên thực lực vẫn nông, vẫn không chiếm được loại này khí. Mắt thấy, hai người liền muốn phá không mà đi. Trong chớp mắt, một hồi trong hư không truyền đến một tiếng quát tầm. A. Quang chu trên, Vạn Nguyên trong lòng bàn tay Vạn Vật Châu, đột nhiên tự động lớn lên, trong nháy mắt, một đạo đao khí đánh tan Vạn Vật Châu, xông lên tận trời. Đao khí sau khi, một bóng người bay lượn mà ra. Nhưng là Phương Vân Nương Vạn Nguyên, Vạn Thái không chút hoang mang bắt đầu quân vương bảng cự nguyên giao thủ thời cơ, bài trừ Vạn Vật Châu bên trong, tầng tầng ảo ảnh. Hồn phách trở về cơ thể, thi triển luân hồi đao, phá châu mà ra. Không tốt, Vạn Vật Châu. Vạn Nguyên kinh hô một hồi, này là nhân cấp khí. Hai trên thân thể người khí hữu hạn cực kỳ, bị Phương Vân một đao bổ ra, cái này khí lập tức hứng chịu tổn thương. Ly. Vạn Vật Châu bị Phương Vân đao khí phá tan một vết thương, lập tức phát sinh một đạo tiếng thét chói tai. Vạn Nguyên, Vạn Thái lập tức đánh ra từng đạo quyết, trấn an khí linh. Nguyên lai là hai người các ngươi ám toán ta. Phương Vân phủ trên không trung, khí tức một tăng cao. Hắn nhíu mày, không nói hai lời, lập tức lấy kiếm đại đao, sử dụng thức thứ ba Nhật Nguyệt Luân Hồi đao. Một đao ngân hà giống như đao khí, phóng lên trời, đao khí bên trong hiện lên nhật nguyệt hào quang. Phương Vân một chạm, này đạo bàng bạc đao khí, lập tức hướng về hai người chém xuống. Vạn Nguyên, Vạn Thái tuy rằng trùng kích địa biến cấp thất bại, nhưng là hấp đến một bộ phận địa khí. Thực lực muốn vượt quá bàng cự nguyên, có tới tiếp cận 40 long lực. Nhưng Phương Vân vừa ra tay lại không giống nhau. Hắn bản thân có 40 long lực, hơn nữa bá đạo không gì sánh nổi luân hồi đao, một đao đánh xuống tới, trực tiếp chạm sơn nước nhạc tư thế. Liền Vạn Nguyên Vạn Thái đều sắc mặt thay đổi, đồng loạt ra tay. Hai người liên thủ, đồng thời phát sinh một đạo trường lực. Chỉ thấy một đạo màu xám kinh khí xông lên tận trời, kinh khí như trường giang đại hà, dâng trào dâng trào. Phích một tiếng, đao khí cùng trường lực song song chôn vùi. Trong hư không quang ảnh lóe lên, Vạn Nguyên, Vạn Thái cưỡi quang chu, hóa vạn quang hồng mà đi. Phương Vân, ngươi hủy ta Phong Lôi môn, lại phôi ta Vạn Vật Châu, chúng ta sẽ lại tìm trên ngươi. Hai người âm thanh nghiến răng nghiến lợi, truyền tới từ xa xa. Đáng tiếc, lại để hai người kia chạy trốn. Phương Vân nhìn hai người bỏ chạy phương hướng, khá là tiếc nuối nói. Hai người này dưới chân khí, tốc độ quá nhanh. Bằng không, lấy Phương Vân tắc phong, làm sao cũng phải đem hai người Vạn Vật Châu cướp lại, làm bồi thường. Bàng huynh. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, lập tức nhìn thấy đứng ở nơi không xa Bàng Cự Nguyên. Bàng Cự Nguyên cười cười, đi ra là tốt rồi. Đa tạ Bàng huynh kiềm chế bọn họ. Nếu như không phải ngươi, e sợ, ta vẫn nhất thời không phá ra được hạt châu này. Phương Vân nói. Hai người đàm tiếu một trận, từ bầu trời tìm xuống. Như trước rơi vào Bàng Cự Nguyên phủ đệ bên trong. Chương 202, nhân tài mới xuất hiện. Bảy tại Bàng Cự Nguyên phủ đệ trong viện tử, Bàng Cự Nguyên xếp đặt một tấm sơn son lùn mục nhảy vọt hai tấm bồ đoàn, hai người ngồi đối diện nhau. Cái gì? Vạn Vật Châu. Phương Vân kinh ngạc nói. Ừm. Bàng Cự Nguyên hơi gật đầu. Hai người này trong tay Vạn Nguyên Châu, chỉ là nhân nguyên pháp khí. Không có khả năng lắm, tướng hồn phách của ngươi đưa ra. Nhân vì làm vạn vật trưởng, có ba hồn bảy vía. Ta suy đoán, cái này Vạn Vật Châu, hẳn là đưa ngươi bảy phách bên trong một cái nào đó phách cuốn vào trong đó. Phương Vân suy tư. Bất quá, có thể như ngươi như vậy, lấy biến ứng vạn biến, tướng Vạn Vật Châu tầng tầng ảo cảnh phá diện. Thực sự là cực nhỏ. Muốn như vậy bài trừ Vạn Vật Châu ảo cảnh, ý chí lực nhất định phải cực kỳ kiên định mới là. Bàng Cự Nguyên nói, trong mắt toát ra một tia kính phục. Hắn tự vấn, nếu là thay đổi tự mình, vừa không có mạng bản thập nhị cung, chỉ sợ cũng muốn thúc thủ vô sách, tại Vạn Vật Châu bên trong chìm nổi. Phương Vân khoát tay áo, không muốn tại này trùy diện nhiều lời. Ta tiến vào Tây Nhị Thành sau, phá hủy Phong Lôi Môn cùng Cửu Khúc Phái. Phong Lôi Môn sau lưng Xâm La Vạn Tượng Tông đã ra mặt, Cửu Khúc Phái bị vướng bởi trong thành hiện tại có 6 tên triều đình đại nho tòa chấn, còn không dám đứng ra. Nhưng dần dần, chờ ta rời khỏi Tây Giảng Thành, bắt đầu ma tông người, e sợ sớm muộn hay là muốn tìm tới ta. Phương Vân nói. Bàng Cự Nguyên trầm mặc không nói, một lát sau, nói. Ngươi nếu là rời khỏi Tây Nhị Thành, xác thực phải cẩn thận bắt đầu ma tông. Tông phái này, so với Xâm La Vạn Tượng Tông còn cường đại hơn. Môn phái mới cất chi tú, phong thái thương, tuổi còn trẻ, liền đạt đến thiên tượng cảnh. Cùng các ngươi triều đình Anh Vũ Hầu Dương Hoàng như thế, đều là thuộc về hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ngươi nếu là gặp phải người này, đến thật sự là phải cẩn thận rồi. Nhớ tới vị kia ma đạo nhân tài mới xuất hiện, Bàng Cự Nguyên cũng không khỏi lộ ra kính phục thần sắc. Vị này phong thái thương tuổi, vậy chính là cùng hắn gần như. Nhưng luận tu vi, nhưng vượt xa hắn. Phong thái thương Phương Vân nghĩ tới Bắc Minh trong động phủ, gặp phải vị kia, tóc nửa trắng nửa đen cường giả tuyệt thế. Cái loại này thô bạo, tựa hồ toàn bộ đại địa, đều muốn tại hắn dưới chân gào thét như thế. Phương Vân trong lòng hơi động lập tức nói. Bàng huynh tựa hồ đối với giới tông phái các loại nhân sự, rất tin tưởng. Không biết có thể hay không nói cho ta một chút. Đợi ta sau đó gặp gỡ những người này, cũng thật cẩn thận một ít. Phương Vân mượn cơ hội nói. Bàng Cự Nguyên cười cười. Những người này vẫn là tận lực thiếu gặp phải tất tốt hơn. Nói thật ra, những người này tồn tại, chính là khiến người ta cảm thấy tự ti. Dừng một chút, Bàng Cự Nguyên vẫn là nói ra. Phong thái thương người này, trở về trước từng là bắt đầu ma tông tạp dịch, ăn qua không ít vị đắng. Sau đó, hắn vừa ra đầu, lập tức đem những này bắt nạt hắn người, toàn bộ giết. Đến tinh phách cảnh, hắn trùng kích địa biến cấp thất bại. Bắt đầu ma tông cho là hắn phế bỏ, đem hắn ném tới vạn ma quật. Không nghĩ tới, hắn lại nghịch thiên giống như từ vạn ma quật bên trong giết đi ra. Càng là hai lần trùng kích, đặt đến địa biến cấp. Hắn mái tóc màu đen, có người nói chính là tại vạn ma quật lúc, một nửa hắc một nửa bạch. Người sau đó gặp phải tóc một nửa hắc, một nửa bạch người, phải đặc biệt coi chừng. Thì ra là như vậy. Phương Vân giờ mới hiểu được, phong thái thương mái tóc dài nửa trắng nửa đen tồn tại, không nghĩ tới nhân vật như vậy, lại cũng sẽ trùng kích địa biến cấp thất bại. Bất quá, này càng có thể nói rõ, nhân vật như vậy không ngừng thiên phú chắc bình. Hơn nữa ý chí lực vượt xa người thường. Bắt đầu ma tông cũng là đại phái, phán định một người thành phế vật. Bình thường sẽ không có sai. Nhưng phong thái thương lại bỏ dậy. Một lần nữa đặt chân địa biến cấp. Loại này ý chí, thực sự là đáng sợ. Ma môn nhân tài mới xuất hiện, đệ nhất cao thủ là Phong Thái Thương. Cánh cửa kia đây. Phương Vân hỏi. Đạo môn nhân tài mới xuất hiện, gọi Quân Niệm Sinh. Là Thái Tố phái đệ tử. Người này lại cùng Phong Thái Thương không giống nhau. Tuổi tác trên, Quân Niệm Sinh so với Phong Thái Thương vẫn nhưng tu vi, so với Phong Thái Thương, còn cao minh hơn một đường. Vị này có người nói, sinh ra lúc tuân theo đại khí vận. Một đường thuận buồm xuôi gió, bái tại đạo môn đệ nhất đại phái môn hạ. Lại lệ đạo môn đệ nhất cao thủ làm thầy. Nhân sinh đường, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Thật là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Các tông phái thậm chí đồn đại, không ít tông phái nữ đệ tử, đều đem người này coi là mộng trung lang quân. Bàng Cự Nguyên nói đến tận đây, lắc đầu nở nụ cười. Hiển nhiên cảm thấy, tự mình nói đến quá xa. Quân Niệm Sinh đối với cái tên này, Phương Vân mơ hồ có một tia ấn tượng, ngày đó phong thái thương tiến vào Bắc Minh động phủ sau, liền tặng kêu lên người này tên. Chỉ là người này Quân Niệm Sinh, vẫn đều không lộ diện qua. Ma môn đệ nhất cao thủ là Phong Thái Thương, đạo môn đệ nhất cao thủ là Quân Niệm Sinh, các ngươi đại chu triều đỉnh đệ nhất cao thủ là Dương Hoàng, ba người này đều có thể xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, đều là tuân theo đại khí vận nhân tài mới xuất hiện. Bàng Cự Nguyên nói, mặc dù đối với Dương Hoàng không có hảo cảm, nhưng Phương Vân không thừa nhận cũng không được. Dương Hoàng cùng Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh cùng tồn tại, thực lực xác thực không thể khinh thường. 25 tuổi thiên tượng cấp. Ta và hắn xác thực vẫn có rất lớn chênh lệch. Phương Vân thầm nghĩ nói, đột nhiên cảm giác được một cô áp lực. Phụ thân tứ phương hầu đột nhiên bộc lộ ra thực lực cường đại, đây chỉ là cái bất ngờ. Hắn không thể nào vẫn che chở tự mình. Chỉ có thực lực của bản thân chính mình, mới thật sự là tu vi, chân chính dựa vào. 10 năm. Ta cũng không tin, lấy năng lực của ta, trong vòng 10 năm, không đạt tới thiên tượng cấp. Phương Vân dâng lên một cỗ, dục vọng mãnh liệt, truy cầu lực lượng dục vọng. Hai người tại trong viện, lại hàn huyên một trận. Cùng bác đầu quân vương Bàng Cự Nguyên một tán gẫu, Phương Vân nhất thời cảm thấy tự mình thai mắt mở ra, đối với vẫn lấy siêu nhiên tư thái tồn tại giới tông phái, lại biết không ít. Bàng huynh, lần này còn cần cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ. Ngày sau, ta tự có tương báo. Đợi đến bầu trời dần bạch, Phương Vân đứng dậy cáo tử. Mới vừa cựu cựu. Dương. 8. Ngư thư, không dạng thể cáp. Từ bác đầu quân vương phủ đệ đi ra. Phương Vân thẳng đến phủ tướng quân. Trong nháy mắt, lại là 5 ngày trôi qua. Tây Nhị trong thành, một cái khách sạn bên trong. Lâm Sông Phách mang theo 2 tên võ tướng, ngồi ở trong phòng, kiểm kê lần này thu hoạch. Đại nhân, kiểm kê được rồi. Thêm vào hầu gia lần này trở tới đây hải tộc đan dược. Chúng ta lần này đổi được thượng phẩm đan dược, đều đầy đủ 800 bình. Trực tiếp liền đem cái này tụ bảo các kho tàng, đào hết rồi. Một tên võ tướng hưng phấn nói. Đúng vậy. Lần này thu hoạch có thể lớn. Chúng ta anh Vũ Hầu Phủ, có thể nhiều ra lượng lớn thoát thai cảnh cường giả. Một người khác võ tướng nói. Ừm, đem đồ vật thu cẩn thận. Chuẩn bị lên đường xuất phát. Lâm Sông Phách nói. Hai tên phó tướng, lập tức xuất ra một cái túi gấm. Tướng trên bàn xếp như núi bình sứ, toàn bộ quét vào cái này nho nhỏ túi gấm được. Bất quá vài thước vuông vắn túi gấm. Nhưng như một cái động không đáy như thế, đem hết thảy bình sứ đều thôn tiến vào. Hơn nữa, một điểm đều không có phồng lên. Đi thôi. Hai tên phó tướng đem túi gấm giao cho Lâm Sông Phách. Lâm Sông Phách sau khi nhận lấy, trực tiếp liền động ở trên eo. Sau đó ba người một thân ý liền phục thường. Vén màn, liền xuất ra khách sạn. Lạc Thành. Lâm Sông Phách tung mấy viên tam hoàng viên, ba người lập tức liền lên xe ngựa. Đại nhân, chúng ta trực tiếp bay ra Tây Giảng Thành là được. Hà tất còn muốn tư xe ngựa. Một tên phó tướng nói. Phương Vân người này, giả dối như hồ. Ta không dám xác định, tụ bảo các bên trong, Phương Vân có phát hiện hay không chúng ta. Hiện tại Tây Nhị Thành tất cả sự khống chế của hắn bên trong, Phương Vân lại là thực lực tăng mạnh. Ta mấy ngày hôm trước nghe nói, Phương Vân bị Xâm La Vạn Tượng Tông giam giữ, kết quả bắt đầu tinh thần bảng cự nguyên lại ra tay giúp hắn. Một cái bảng cự nguyên ra một cái Phương Vân, hơn nữa những cao thủ khác, chúng ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Tất cả vẫn là lấy cẩn trọng vì làm trên tiểu Lâm Sông Phách nói. Đại nhân nói có lý. Hai tên phó tướng nghe vậy, như có ngộ ra. Lẫn vào bán dạo bên trong, rời khỏi Tây Nhị Thành, không thể nghi ngờ là hay nhất bí mật phương pháp. Xe ngựa một đường thông hành, xuyên qua Tây Nhị Thành sau, trực tiếp hướng về đông mà đi. Xe ngựa mới vừa rời đi, vài tên hiển hiện phúc thái thương nhân. Liền đã tới tướng quân điện. Đại nhân, ngươi muốn chúng ta chú ý mấy người. Vừa tọa xe ngựa rời khỏi Tây Nhị Thành. Ba người kính cẩn nói. Này ba người, chính là Tây Nhị Thành thương hội đầu mục. Các ngươi có thể nhìn rõ ràng, có phải hay không ba người này. Một bên, quản công Minh quát lên. Vừa dứt tiếng. Ba tấm họa có người như giấy trắng bay ra, xẹt qua đại điện, rơi vào ba người trong tay. Không sai, tuyệt đối không sai. Chúng ta nơi này, còn có tướng quân cho chân dung đây. Ba người nói, lập tức từ trong lồng ngực móc ra ba phó không giống nhau chân dung đến. Cùng quản công Minh tung ba tấm chân dung, từng cái so sánh. Không cần nhìn Phương Vân thời điểm này đứng dậy, bàn tay lớn ném đi, ba túi trang bị đầy đủ hoàng kim cùng châu báu túi, liền rơi vào ba người trong lòng. Quản công Minh, chúng ta lên đường đi. Vừa dứt tiếng, Phương Vân mang theo quản công Minh trực tiếp đi ra khỏi đại điện. Đại nhân, làm sao ngươi biết bọn họ muốn lẫn vào bán dạo bên trong? Xuất ra đại điện, quản công Minh nghi ngờ nói. Đẩy đã gần nhân, quản công Minh, suy nghĩ một chút. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Nói xong câu đó, Phương Vân trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về cửa thành lao đi. Ngay bay ra trước mắt, Phương Vân toàn thân xương cốt bùm bùm cạch cạch vang lên giòn giã, đồng thời bộ mặt cũng phát sinh ra biến hóa. Trong trước mắt, liền biến thành một tên vóc người gầy, thần sắc hung tàn cao thủ. Cùng một thời gian, Phương Vân phía sau, bức tranh vàng lóe lên một cái. Một tên tinh phách cao thủ rơi xuống trên đất, toàn thân xương cốt một trận biến hóa, lập tức hóa thành Phương Vân dáng vẻ. Đạp bước đi vào phủ tướng quân bên trong. Có tên này phong ấn cao thủ tọa chấn, lấy phòng ngừa vạn nhất. Muốn tra, cũng tra không được hắn Phương Vân trên đầu. Một ra khỏi cửa thành, hai người lập tức bay vào trên trời cao, phủ nhìn phía trước. Nay vừa nhìn, quản công Minh nhất thời thần sắc trầm xuống. Bốn cái cách nhau cực xa ngã ba trên. Vô số chiếc bên ngoài đều lồng màn che vải xe ngựa, đồng thời nhắm hướng đông mà đi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Quản công Minh nói. Đối phương hiển nhiên cũng liệu đến. Có thể có sẽ bị chú ý tới, lại đồng thời thuê rất nhiều chiếc giống nhau như đúc xe ngựa. Không cần lo lắng. Bọn họ chỉ là hoài nghi tâm trọng. Cũng không phải là phát hiện chúng ta. Phương Vân nhìn thoáng qua, liền hiểu được. Bọn họ nếu quả thật phát hiện tự mình, e là cũng không phải là thuê tương đồng xe ngựa, mà là vội mạng chạy trốn. Đi là thành. Vừa dứt tiếng, Phương Vân lập tức đè thấp thân hình, nhắm hướng đông mà đi. Lạc Thành, là một thành nhỏ. Cũng là từ Tây Nhị Thành, đi tới Kinh Thành phải qua địa. Sau một ngày, hết thảy xe ngựa đồng thời đạt tới Lạc Thành. Đại nhân, xem ra là chúng ta đang nghi. Phương Vân căn bản không có chú ý tới chúng ta. Một tên phó tướng nói. Ừm. Lâm Sông Phách nhấc lên rèm cửa sổ, xuyên thấu qua một cái tiểu giác, ngoài chiều, hướng ra ngoài liếc nhìn. Cảm giác tất cả như thường. Lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Ba người mở ra thùng xe. Từ trong xe ngựa đi xuống được. Lúc này, nếu như có nhân tại ngoài xe ngựa diện liếc mắt nhìn, lập tức sẽ phát hiện. Chiếc xe ngựa này, cùng những này cái màn che vải xe ngựa hoàn toàn khác nhau. Bọn họ lại có thể là khiến cho Kim Tiền thoát xác kế sách. Lâm đại nhân, ngươi nhưng là làm cho chúng ta đợi lâu. Ba người vừa bước lên Lạc Thành mặt đất. Một thanh âm lập tức truyền vào trong tai, ba người nhất thời trong lòng kinh hoàng, mỹ mắt càng là nhảy không ngừng. Chưa xong còn tiếp. Chương 203, túi không gian. Trong đám người, một tên vóc người gầy yếu hán tử xoay đầu lại, ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ vẻ tươi cười. Tại bên cạnh hắn, đứng một cái thần thái uy mãnh hán tử. Ba người bắt đầu trong lòng cả kinh, nhưng nhìn rõ ràng hán tử kia mặt, nhưng trong lòng lại là nghi hoặc không rõ. Ngươi là người phương nào? Một tên phó tướng nói. Bọn họ lúc này thay đổi thường phục, tự vấn cùng trước mắt hán tử chưa từng gặp mặt. Cũng không biết hán tử kia đợi rất lâu rồi nói, là thế nào đến. Ha ha, thay đổi một áo liền quần, Lâm đại nhân liền nhận ta không ra sao. Phương Vân cười to nói. Lâm Sông phách ánh mắt chần chờ bất định, đột nhiên ánh mắt xẹt qua Phương Vân bên cạnh Quản Công Minh. Lập tức thay đổi sắc mặt, người là Phương. Phương Vân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như thế nói ra. Sắc mặt lạnh lẽo, không nói hai lời, lập tức cầm kiếm nơi tay, lấy kiếm đại đao. Sử dụng luân hồi đao thức thứ nhất, sông lớn luân hồi đao. Ầm. Một đạo đao khí phóng lên trời, tiếp theo vừa hóa thành ba, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, hướng về ba người chém xuống. Trốn. Lâm Sông phách hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi, lập tức bay lên khỏi mặt đất. Nhưng Phương Vân thực lực biết bao cao, tuy rằng chạy trốn cái Lâm Sông phách, nhưng hai tia đao quang hạ xuống, trực tiếp xoạt một thoáng, đem Lâm Sông phách hai tên phó tướng chém. Hai người từ thời điểm, con mắt vẫn trợn lên đại đại. Không thể tin được. Phương Vân thực lực cường đại tới mức này. Phải biết, mấy ngày trước, ở dưới mặt đất tụ bảo các lúc, bọn họ vẫn thương lượng quá, muốn đối phó Phương Vân. Thực lực của hắn làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Hai bộ não người bên trong xẹt qua ý nghĩ này, sau đó lâm vào vô tận hắc ám. Dọa! Đông nhiên thấy rõ cửa thành, một tia đao quang phóng lên trời, tiếp theo liền huyết nhục bay tung tóe, hai đạo nhân ảnh bị đao khí cắt thành hai nửa, ngã vào trong vũng máu, cửa thành nhất thời đại loạn, kinh hô nổi lên bốn phía. Lâm Sông phách, ngươi còn muốn trốn sao? Phương Vân âm thanh giống như tử thần như thế, vang vọng tại toàn bộ Lạc Thành bầu trời. Hắn bây giờ thực lực tăng vọt, đạt được đao quân ba chiêu luân hồi đao, càng là liền địa biến cấp cường giả dâu hùm đều có thể hơi chút va vào. Lâm Sông phách vũ tuy cao, nhưng vẫn không có tu vi địa biến cấp, cái vốn không phải Phương Vân đối thủ. Hai người một trước một sau, một đuổi một chạy, lập tức tiến vào Lạc ngoài thành xung lĩnh bên trong. Phương Vân, ngươi thật to gan. Ta là Vũ Hầu thuộc hạ, ngươi mới vừa ra tay với ta. Lâm Sông phách thanh âm phẫn nộ, từ phía trước chuyển đến. Hừ, ngươi làm mùng một, ta làm 15, các ngươi nếu dám cùng đao quân cấu kết, muốn mượn tay của hắn trừ ta, nên có bị ta cướp giết giác ngộ. Phương Vân cười lạnh nói. Phương Vân, ngươi không nên ép nhân quá mức. Liền tính ta chết, cũng muốn kéo ngươi chịu tội thay. Lâm Sông phách cảm giác Phương Vân theo sát không nghỉ, có loại cùng đường cảm giác, ngoài mạnh trong yếu nói. Vậy cũng muốn ngươi có bản lãnh này mới được. Phương Vân khinh thường nói. Cái này Lâm Sông phách có tới 30 long lực. Thực lực này, đã phi thường khủng bố. Nếu như là thay đổi trở về trước, Phương Vân vẫn là 20 long lực, không có dùng lòng kình nội đan. Hắn còn có thể kiêng kỵ một ít. Nhưng hiện tại, cũng chưa có cái này kiêng kỵ. Liền một chân bước vào địa biến cấp nhân vật, giả yếu linh trước tiên khí mới có thể đối kháng hắn. Không còn khí, lập tức cũng bị hắn phách đến chán nản mà chạy, huống hồ là Lâm Sông phách loại cấp bậc này nhân vật. Vậy thì cùng chết đi. Lâm Sông phách một mặt dữ tợn, đột nhiên rút ra trường đao, bãi làm ra một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế, công hướng về Phương Vân. Ừm. Phương Vân khẽ nhíu mày, Lâm Sông phách bày ra bộ này lấy mạng đổi mạng đánh, hắn thật là có chút đau đầu. A. Phương Vân không được kỷ, một kiếm chém về phía trường đao của hắn. Ầm. Ngay Phương Vân đánh bay Lâm Sông phách trường đao trong tay, hai người cách nhau bất quá 10 trượng trước mắt, Lâm Sông phách trong mắt đột nhiên lóe lên một tia giả dối thần sắc. Phương Vân chết đi. Vừa dứt tiếng, hơn 20 hạt viên đạn bắn ra. Phích lịch tử. Phương Vân thần sắc cả kinh, nhận ra này hơn 20 hạt viên đạn dạng đồ vật. Thứ này chính là đan sĩ tiến vào hiến cho đại chu hoàng thất đồ vật. Cái này Lâm Sông phách trong tay lại có thứ này. Hơn nữa ném một cái chính là hơn 20 viên, rõ ràng là muốn nổ chết hắn. Hừ, muốn hại ta, ngươi còn kém điểm. Vừa dứt tiếng, Phương Vân lập tức triệu xuất ra Vu Ma. To lớn Vu Ma vừa xuất hiện, lập tức liền đem Phương Vân vứt ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Đầy trời khói thuốc súng cùng ánh lửa tướng Vu Ma nuốt hết, khoảng cách Vu Ma mấy trăm trượng địa phương, Phương Vân trôi nổi trên không trung. Thân hình dừng lại, lập tức từ bầu trời lao xuống. Nhìn bầu trời lao xuống Phương Vân, Lâm Sông phách sắc mặt một mảnh cho nguội. Hắn một đường chạy trốn, chính là vì lùi một bước để tiến hai bước, xây dựng này tấm tuyệt cảnh tình cảnh. Sau đó lấy triều đình đại uy lực phích lịch tử đánh giết. Không nghĩ tới lại còn là bị Phương Vân tránh được. Chết đi, cùng chết đi. Lâm Sông phách điên cuồng hét lên, lần thứ hai sử dụng lấy mạng đổi mạng chiêu thức. Lần thứ nhất, hắn là giả khiến, lần này nhưng thật sự là liều mạng. Lâm Sông phách này là chính mình duy nhất sinh cơ. Một cái 30 long lực tinh phách cao thủ liều mạng, phát huy ra lực uy hiếp là to lớn. Nhưng Phương Vân nơi nào sẽ để hắn như nguyện? Ta quân huyễn. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức hóa ra ngũ đạo ảo ảnh, hướng về Lâm Sông phách đan sen giết tới. Lâm Sông phách trong mắt một mảnh ngạc nhiên, ngay hắn phân thần trước mắt, Phương Vân trường kiếm xẹt qua thân thể của hắn, phun ra nuốt vào ra kiếm khí, tướng Lâm Sông phách thân thể một nứt thành hai. Ầm. Ầm. Hai đoạn thi thể rơi xuống dãy núi bên trong. Phương Vân phi thân hạ xuống, liếc nhìn nhìn, cuối cùng tướng Lâm Sông phách trên eo túi gấm lấy xuống. Túi gấm phần lượng rất nhẹ, Phương Vân lấy tay đi vào, rất nhanh móc ra một cái bình sứ. Diễm Dương đan, thượng phẩm đan dược. Phương Vân đọc lên bình sứ trên nhắn mác. Đại nhân. Vào lúc này, Quản Công Minh cũng chạy tới. Nhìn thấy trên đất thi thể, Quản Công Minh trong mắt lóe ra một tia thần sắc khó xử. Thực lực của hắn đã rất tốt, nhưng so với hai vị này, còn kém rất xa. Chờ hắn cảm thấy thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Tiếp theo, Phương Vân cũng không để ý tới Quản Công Minh, bàn tay lớn ném đi, lập tức đem ngón tay bình sứ ném tới. Sau đó, kế tục lấy tay đi vào. Lần này, Phương Vân lập tức cảm giác được vấn đề. Cái này túi gấm cũng không lớn, theo nói, chỉ cần hắn bàn tay đến lâu một chút, lập tức liền có thể gặp được túi gấm dưới đáy. Nhưng sự thực là, Phương Vân căn bản không gặp được để. Kỳ quái. Phương Vân hơi nhún mày, liên tiếp móc ra hơn 10 cái bình sứ ném ra ngoài. Hắn liên tiếp ném quá đến như vậy nhiều bình sứ, Quản Công Minh bắt đầu một mặt không rõ, liền rất nhanh cũng cảm giác được quái dị địa phương, lấy cái này túi gấm to nhỏ, căn bản không chứa được nhiều như vậy bình sứ. Nhìn thấy là cho tới một bảo bối rồi. Phương Vân trong lòng như có ngộ ra. Võ giả đạt đến trận cấp sau, nội lực hóa thành bữa chú, có thể đem rất nhiều thứ luyện hóa. Thì như trường kiếm, khí, tế luyện sau, như đan điền. Nhưng loại đan dược này, linh chi, nội đan các loại, nhưng không thể như thế tế luyện. Chỉ có thể dùng cái này túi, mang ở trên người. Như vậy phi thường phiền phức. Cái này túi, lại như động không đáy như thế. Có đồ vật này, sau đó cất bước, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Cái này, thật giống như là túi không gian. Quản Công Minh nói. Ừm. Phương Vân mắt lộ ra hỏi dò vẻ. Nghe nói triều đình trở về trước tiêu diệt tông phái thời điểm, tiêu diệt hoạch quá loại này túi. Loại này túi, chỉ có người trong tông phái có thể luyện chế. Hơn nữa cực kỳ đặc thù, nghe nói muốn gia nhập một loại gọi không gian mảnh vỡ đồ vật. Không gian mảnh vỡ. Phương Vân lộ ra khó mà tin nổi hình. Khái khái, Quản Công Minh ho khan hai tiếng, một mặt lúng túng, đồ vật này, ta cũng vậy có này, trong lúc vô tình nghe được Dương Hoàng nói tới. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Có người nói, hứa hơn cao thủ khí, đều muốn dùng đến thứ này. Hơn nữa cực kỳ hiếm có, yêu thích. Nghe nói, loại này túi không gian tử vô cùng hiếm có, yêu thích, triều đình đều chỉ có 7 cái. Quản Công nói rõ ba phải cái nào cũng được. Hắn một người thô hảo, có thể biết nhiều như vậy, đã không sai. 7 cái, triều đình có 7 cái, thành niên ban cho hắn Dương Hoàng một cái, cũng thật là coi trọng a. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt tránh qua rất nhiều mớn. Ta hiểu. Cái túi không gian này bên trong, trang đều là đan dược cùng khí. Này rõ ràng cho thấy ba người này từ tụ bảo các mua được. Nhiều như vậy đan dược, tiêu hao cũng không ít. Dương Hoàng tuy rằng là cao quý vũ hầu, nhưng muốn hắn xuất ra nhiều như vậy hoàng kim loại hình đi mua, hiển nhiên là không hiện thực. Dương Hoàng mấy tháng trước chinh phạt hải tộc, tiêu diệt hoạch lượng lớn hải tộc hạ phẩm đan dược. Quý trọng như vậy túi không gian, Dương Hoàng chắc chắn sẽ không cho loại này võ tướng. Giải thích duy nhất chính là, những này hạ phẩm đan dược quá nhiều, dùng xe ngựa trang, phỏng chừng không biết đến trang bao nhiêu chiếc xe ngựa. Cho nên dùng túi không gian xếp vào, đưa đến Tây Nhị Thành được. Để ba người này hết thể thay đổi thượng phẩm đan dược cùng khí. Phương Vân ánh mắt mấy cái lấp lóe, lập tức nghĩ rõ ràng trước sau then chốt. Cũng ý thức được, chính mình chiếm đại tiện nghi. Ha ha ha, Dương Hoàng là giúp ta đi giết hải tộc rồi. Đưa ta lượng lớn đan dược, khí không nói. Liền không gian của mình túi đều đưa ta rồi. Nghĩ đến đây, Phương Vân trong lòng sảng khoái vô cùng. Dương Hoàng nếu như biết, hắn người bị chính mình cướp giết rời khỏi, vẫn tổn thất một cái túi không gian, phỏng chừng đến tức chết. Đi. Trở lại. Phương Vân vung tay lên, lập tức dẫn theo Quản Công Minh, trở về Tây Nhị Thành. Bí mật tiến vào phủ tướng quân, Phương Vân thu rồi con rối, lại khôi phục vốn là khuôn mặt. Ào ào ào. Mở túi ra, run lên, đem đồ vật bên trong toàn rũ ra. Lập tức bạch, thanh bình sứ rơi xuống đi ra, mở rộng thành sơn. Đại nhân, lần này chúng ta thật sự phát đạt. Toàn bộ đều là bên trong, thượng phẩm đan dược. Hơn nữa còn có khí. Chu Tích, Sở Cùng, Trần Liệt bọn người vây quanh ở phủ tướng quân bên trong, một mặt hưng phấn. Trước tiên đem những này kiểm lại một chút. Phương Vân vung tay lên, lập tức bắt đầu phân loại. Ừm. Sở Cùng đám người hưng phấn gật đầu một cái, lập tức bắt đầu kiểm kê. Cái túi không gian này hẳn là cùng loại khí như thế, ta mà lại đem hắn luyện hóa rồi. Phư. NG Vân tâm thần hơi động, trong đan điền nội lực hóa thành phụ lục, liền muốn đem không gian này tế luyện. Ẩm. Lần này tế luyện, túi không gian lập tức buộc phát ra kinh người hào quang, một thoáng đem Phương Vân nội lực văng ra vi. Cùng một thời gian, kinh thành bên trong anh Vũ Hầu trong phủ. Không tốt. Dương Hoàng đột nhiên ngồi dậy, trong hai mắt, càng là xẹt qua một tia hào quang chói mắt, Lâm Sống Phách bị người giết. Cái gì? Ta cảm giác được, có người tại nỗ lực tế luyện ta túi không gian. Dương Hoàng uy lực thuận tiện Lâm Sông Phách bọn họ sử dụng không gian mang, đem chính mình một tia dấu ấn tinh thần, chìm vào túi không gian dưới đáy. Như vậy chỉ nếu không có ai, người nỗ lực tế luyện túi không gian, nó tựa như phổ thông túi như thế. Bất quá, nếu như một khi nỗ lực, xê tế luyện, lập tức liền sẽ kinh động Dương Hoàng ẩn tại túi không gian nơi sâu xa ý thức dấu ấn. Đó là, Dương Hoàng lại sẽ một lần nữa nắm giữ túi không gian. Hừ. Dương Hoàng cười lạnh một tiếng, đồ điếc không sợ súng, ta Dương Hoàng đồ vật, há lại là tốt như vậy động. Vừa dứt tiếng, Dương Hoàng ngón tay bỗng nhiên kháp động một cái quyết. Chương 204, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, chương thứ nhất. Tây Nhị Thành, phủ tướng quân bên trong. Túi không gian tán trôi nổi không trung, quanh thân tản mát ra một trận ánh sáng mờ mịt, ánh sáng kia bên trong hiện hiện một vị cường đại thân ảnh, một uy áp cường đại, từ này mông lung thân ảnh bên trong tản mát ra. Dương Hoàng. Phương Vân lập tức nhận ra vị này thân ảnh. Dương Hoàng liền dường như một vị thái dương bình thường trôi nổi tại tướng quân điện giữa không trung cường đại khí áp, dường như giống như núi cao ép tới mọi người thở dốc ghê gớm. Chu Tích, Sở Cuồng vốn là tại kiểm kê thu hoạch, đột nhiên bị như thế ép một chút, hét thảm một tiếng lập tức liền bị ép tới phủ phục trên mặt đất. Quản Công Minh dưới chân răng rắc một tiếng, lập tức giẫm nát hai khối phiến đá. Hắn hai vai run động không ngừng, như một cái đinh như thế, bị đinh ở trên mặt đất. Nhìn thấy Dương Hoàng hư ảnh muốn mở mắt ra, Quản Công Minh lập tức điên cuồng gầm hét lên. Cách không chuyển lực. Lâm Sách đại nhân, ngăn cản hắn, Dương Hoàng tại sử dụng, cách không chuyển lực. Một khi vị này hư ảnh con mắt mở, chúng ta tất cả mọi người cũng bị chấn áp. Trong cả sân duy nhất còn có thể nhúc đích, cũng chỉ có Phương Vân. Túi không gian khí tức cấp tốc tăng cường, nhưng vẫn không tăng cường đến đem Phương Vân chấn áp mức độ công Dương Hoàng gửi lại tại túi không gian trên một đạo ý thức. Tuy rằng cường đại nhưng vẫn không cường đại đến. Chỉ dựa vào khí tức là có thể chấn áp một tên 40 long lực võ giả. Không tốt. Nghe được Quản Công Minh nói tới, Phương Vân lập tức biết tình thế nghiêm trọng. Trước mắt vẫn chỉ là túi không gian tự thân năng lượng, nếu là Dương Hoàng vạn giảm chuyện khống chế cái này túi không gian, vậy thì đại đại phiền toái. A. Phương Vân không nói hai lời một cái đạp bước bắt nạt tiến vào trực tiếp run tay chính là một đạo, băng thiên đại thủ ấn. Quanh tại túi không gian trên, nay đạo tràn ngập lực hủy diệt tuyệt học vừa ra tay. Toàn bộ tướng quân điện đều tầng tầng lay động một cái. Túi không gian tỏa ra hào quang cũng ảm đạm không ít môn cái kia một ánh sáng bên trong, Dương Hoàng nguyên bản muốn tránh ra con mắt, cũng dừng một chút. Có hiệu quả, Phương Vân trong lòng vui vẻ tiếp theo đó là luân hồi đao vị trí thứ 3 chiêu. Nhật Nguyệt luân hồi đao, Ngũ Ngục luân hồi đao, Nhật Nguyệt luân hồi đao 3 chiêu ra tay vừa bổ chỉ nước nhạc đao khí, lần lượt chém ở không gian lề trên. 3 chiêu này liên sơn đều có thể chém ra, nhưng rơi vào túi không gian trên, chỉ là liên phát một trận tất ý đi. Lệnh Dương Hoàng hư ảnh, ảm đạm không ít. Tướng quân điện bên trong, cái cỗ này ở khắp mọi nơi uy áp, cũng yếu bất không ít. A. Quản Công Minh quát lên một tiếng lớn, ba bước cũng làm hai bước, ra tay chính là vạn cổ hung thú độc. Một hồi quyền oanh tạp tại túi không gian trên. Phương Vân trong lòng hơi động đột nhiên triệu ra phong ấn 9 tên cao thủ. Không nói hai lời, hết thảy võ đạo tuyệt học, điên cuồng công hướng về túi không gian. Mười mấy tên đứng đầu cao thủ, điên cuồng công kích. Đội hình như vậy chính là địa biến cấp cường giả. Cũng muốn kiêng kỵ ba phần tránh lui phong mang hai chỉ nghe được ầm ầm liên tiếp vang lên trong nháy mắt, túi không gian liền bị hơn 10 đòn công kích. Chu vi ánh sáng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ảm đạm xuống. Chỉ bất quá mấy cái chớp mắt thời gian, chỉ nghe ầm một tiếng, Dương Hoàng hư ảnh bạo tản ra. Túi không gian trên năng lượng tiêu hao hết, rớt xuống. Ầm. Vai hùng bên trong phủ, Dương Hoàng sắc mặt tái nhợt đột nhiên một trường đập xuống, trước người bàn học nhất thời đánh nát bấy, vô số vụn gỗ dồn dập bay lả tả. Chúng sắc mặt người biến ảo chập chờn, đặc biệt là mấy cái võ tướng, càng là trong lòng tràn đầy kinh hãi. Dương Hoàng cách không chuyển lực, lại chưa kịp thi triển. Hầu ra, có biết không là người nào làm? Một tên võ tướng nói. Dương Hoàng thần sắc căm trầm, sắc mặt biến ảo chập chờn. Hắn tại túi không gian dưới đáy, ẩn giấu một tia dấu ấn tinh thần. Nhưng cái này dấu ấn tinh thần cũng không phải là vạn năng môn, nhất định phải cách chuyện nắm giữ năng lượng mạnh mẽ sau khi mới có thể hóa thành chính mình một vị phân thân, cũng có thật nhiều năng lực. Dương Hoàng không nghĩ tới, lại ngay chính mình cách không chuyện lực sắp thành trước mắt. Túi không gian sẽ bị người đánh nổ tướng năng lượng tan hết. Đại nhân, có không có khả năng là Phương Vân làm? Chu cắt mắt lộ ra suy tư, chỉ chốc lát sau hỏi. Hẳn không phải là hắn. Dương Hoàng đứng dậy, ta tại bên trong túi không gian, ẩn chứa năng lượng tương đương với một tên địa biến cấp cao thủ. Trừ phi Phương Vân tấn thăng đến địa biến cấp mới có thể sinh sôi đánh nổ. Lấy Phương Vân năng lực, hẳn là vẫn không thể nào nhanh như vậy liền bước vào địa biến cấp. Địa biến cấp là võ giả tu luyện đạo thứ nhất cửa lớn hạng, không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, tập ở tại địa biến cấp cấp bậc này. Dương Hoàng tuyệt đối không tin Phương Vân có thể nhanh như vậy đạt đến địa biến cấp. Lập tức phái người đi điều tra, Tây Nhị Thành trong vòng ngàn dặm có cái nào địa biến cấp võ giả. Dương Hoàng trầm giọng nói, trong thanh âm có cố không kìm nén được lửa giận. Túi không gian cực kỳ hy hữu không chỉ là có thể dùng đến trang đồ vật. Hơn nữa, dung hợp không gian trở mạnh. Vẫn có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ quy tắc không gian. Hai hắn Dương Hoàng, từ trước đến giờ chỉ có ước hiếp người khác phần, vẫn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ước hiếp đến trên đầu của hắn. Là Hầu gia. Một tên võ tướng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chờ một chút, Dương Hoàng đột nhiên lại gọi lại tên này thuộc hạ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không ít, trầm mặc chốc lát Dương Hoàng nói. Phái người đi thăm dò một thoáng Phương Vân, nhìn Lâm Sông Phách bị giết thời điểm, hắn đang làm gì? Vâng, Hầu gia. Tên này võ tướng lập tức lĩnh mệnh mà đi công bất quá, hắn nhưng lại không biết, hắn chuyến đi này, căn bản tra không ra kết quả gì. Phương Vân khi xuất phát sớm làm ra bố trí, bọn họ căn bản là không thể nào tra được. Tây Bình lòng dạ quân trong phủ, Phương Vân cùng quản công Minh điều tức một lúc, mới mở mắt ra. Đối phó một cái túi không gian cho hai người cảm giác so với khổ chiến một hồi còn khổ cực hơn. Thực sự là nguy hiểm thật ta. Nếu để cho Dương Hoàng thành, lập tức liền biết, là chúng ta giết hắn thuộc hạ. Hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Quản công Minh đứng dậy, một mặt nghĩ mà sợ sau đối địch quy đối địch, nhưng hắn nhưng không hồ đồ. Một khi Dương Hoàng phát hiện bọn họ, lập tức liền ở trong tay hắn rơi xuống nhược điểm. Dương Hoàng bây giờ cao thăng phòng quân cơ, mấy người này tự nhiên cũng chúc phòng quân cơ chúc tướng chính là triều đình trọng thần. Như hại triều đình trọng thần, theo đại chu luật có thể phán tội chết. Như vậy, Dương Hoàng đã có thể có quang minh chính đại lý do, đối phó hai người. Một khi liên quan đến đại chu luật lệ, ai cũng xuyên không tay. Chính là tứ phương hầu biết rồi cũng không giữ được bọn họ. Phương Vân đứng dậy nhặt lên trên đất túi không gian vỗ vỗ mặt trên cho bụi. Dương Hoàng làm mùng 1, ta là có thể làm 15. Lần này hắn phái người dùng túi không gian vận chuyển đan dược, cũng coi như là thất sách. Cái này túi không gian hợp phải là của ta. Một, cái này túi không gian nếu là rơi vào Dương Hoàng trong tay, Phương Vân tự nhiên là không có năng lực như thế, từ trong tay của hắn cướp đoạt. Nhưng cách hơn 10.000 dặm cái kia thì không như vậy. Bất kỳ khí, vận niệm năng lượng đều là hữu hạn. Chỉ cần đem mặt trên năng lượng tiêu đã tiêu hao hết, cái này khí cũng là tiêu đã tiêu hao hết hai bất quá. Đại đa số võ giả khí đều là luyện sau, chứ ở đan điền sau có rất ít đưa đến bên ngoài vạn dặm, vậy cũng là Phương Vân vận may. Bằng không là tuyệt đối không chiếm được. Nhẹ chút một chút đi, kiểm kê xong sau, ta dùng túi không gian xếp vào. Vừa dứt tiếng Phương Vân lập tức vươn một cổ nội lực. Lần này không còn cuồng hoàng lực cản. Phương Vân thành tế luyện cái này túi không gian. Như trước thu vào trong đan điền, chấn áp tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên chấn động lên tản mát ra một cỗ đạm hoàng hào quang ngờ ngợ bên trong. Phương Vân cảm giác được, bên trong túi không gian, tựa hồ có vật gì bị xóa đi. Tận đến giờ phút này Phương Vân mới cảm giác được chính mình triệt để trưởng không cái này túi không gian công. Hào dọa Dương Hoàng, lại còn lưu lại một tia ý thức dấu ấn. Phương Vân trong lòng cả kinh vui vẻ. Tiến luyện cái này túi không gian, lại phát hiện thiên địa vạn hóa chung, xóa đi ý thức dấu ấn năng lực. Kiểm kê kết quả rất mau ra đây, trung phẩm đan dược 6.000 bình, thượng phẩm đan dược 3.000 bình, không vào phẩm khí 1.000 cái, nhân nguyên khí 3 cái. Mặt khác còn có một chút những đồ vật khác. Kết quả này vừa ra tới Phương Vân cũng sợ hết hồn. Nhiều như vậy đồ vật, nên dùng bao nhiêu hải tộc hạ phẩm đan dược mới có thể đổi được lại đây à? Đại nhân! Lần này chúng ta nhưng chân chính phát đạt, sở cuồng hưng phấn nói. Nếu như nói, lúc mới bắt đầu, mọi người đối Phương Vân từ nơi nào làm quá đến như vậy nhiều đan dược vẫn cảm thấy nghi hoặc. Như vậy nhìn thấy túi không gian trên hiện lên hư ảnh, mọi người lập tức đều rõ ràng quy, san Phương Vân lại đánh cướp anh Vũ Hầu Dương Hoàng, ý nghĩ này lệnh điện bên trong mọi người khiếp sợ. Có nhiều như vậy đan dược, chúng ta trong quân lại có thể nhiều ra cao thủ. Chu Thính Đạo điêu hắn bây giờ cùng Phương Vân là quấn vào cùng trên một sợi thừng tôm mã, Phương Vân càng cường đại, đối với hắn mà nói liền càng tốt. Chu, Sở cùng sau đó các ngươi liền chú ý từ trong quân hấp thu một ít tinh nhuệ, mặt khác còn muốn trung tâm, tin được đến, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng hai, Quản Công Minh, chuyện này ngươi cũng tham dự vào đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Quản Công Minh ở trong quân sinh hoạt rất nhiều, ở phương diện này phải có kinh nghiệm nhiều. Ừm, Phương Vân gật đầu. Nơi này khí chính các ngươi chọn một ít vừa đi. Mặt khác, chúng ta bây giờ cũng có không ít trận cấp cao thủ. Đến cấp bậc này, là có thể tế luyện khí hiểu rõ các ngươi chọn một ít quá khứ, phân phát người phía dưới ba. Là đại nhân. Mấy người bắt đầu chọn khí. Chu chọn một cái phù không toa cùng một bộ công kích kiếm trận, Sở Cuồng chọn một cái vũ khí cùng một thanh trường kiếm, Trần Liệt chọn một cái huyền không ấn, cùng một cái ngọc ấn, Quảng Công Minh thì lại chọn một cái phù lục cương chế tạo quyền sáo. Được rồi, cũng là cái này quyền sáo có thể đối với ta có chút tác dụng. Quản Công Minh võ đạo bà kinh không cần dùng đến những này không vào phẩm khí. Trừ phi là nhân nguyên khí loại hình công, bất quá trong này tổng cộng mới 3 cái, Quản Công Minh cũng hiểu được trên giới biết tặng cho Phương Vân. Tại Sở Cuồng đám người chọn thời điểm, Phương Vân cũng tại chọn điêu đan dược loại hình đối với hắn không có cái gì tác dụng lớn, không vào khí khí, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn hai bài trừ này hai loại Phương Vân có thể chọn liền cực kỳ hữu hạn. Ừm. Phương Vân ánh mắt một kiện kiện xẹt qua tại đảo qua một cái hổ phách bao vây đồ vật lúc, lập tức di mắt không mở. Này đoàn hổ phách bên trong, bao quanh một đoàn vụ trạng đồ vật, xem cái kia hình dạng lại có thể là một con tiềm tặc. Lại có thể là một con tiềm yêu hồn phách. Phương Vân trên người có một kiện ba chân tiềm tần khí bất quá nhưng là không vào phẩm. Nếu như có thể phong nhập một con tiềm yêu hồn phách, lập tức là có thể thăng cấp nhân cấp khí uy lực tăng lên rất nhiều. Chương 205, Huyền Quan, chương thứ 2. Phương Vân hơi suy nghĩ. Một cổ nội lực bay ra, hóa đi chu vi hổ phách. Ba hồn nhập hiếu, bảy phách trở về vị trí cũ. Tật. Phương Vân hơi suy nghĩ, phi ra bên trong thân thể bà chân thiểm thử khí, đồng thời chỉ tay thiểm yêu hồn phách, lập tức liền đem nó phong vào cái này khí bên trong. Loại này tay, Phương Vân vốn là sẽ không. Nhưng phong lôi môn truyền thừa Xâm La Vạn Tượng Kỳ, bên trong có loại này phong ấn tay. Phong lôi tán nhân học, cũng là tương đương với Phương Vân học. Hoa. Một tiếng vang dội âm thanh từ trong hư không phát sinh, dọa ba người nhảy một cái. Cái này khí vốn là hình tròn, hấp thu thiểm yêu hồn phách, lập tức biến thành thiểm thử ngoại hình. Một tiếng hoa gọi sau, từ không trung nhảy vọt lạc, tứ chi gục trên mặt đất. Này con thiểm thử quanh thân phun ra yên vụ, hai mảnh trong suốt mí mắt, càng là không ngừng mà nháy lên, tựa hồ vẫn còn sống như thế. Chu Hân, Sở Cuồng chưa từng gặp qua như vậy khí, nhất thời đều nhìn ra ở lại, sững sờ. Tật. Phương Vân như trước chỉ tay một cái. Này con thiểm thử lập tức phân tán thành vô số mảnh vỡ, từ trên mặt đất bay lên, nhập vào trong đan điền. Đạt được này con thiểm thử hồn phách, Phương Vân lập tức nhiều hơn một cái nhân nguyên khí. Làm cho hắn tâm tư đại động, lập tức sưu tầm, xem có hay không cái khác dùng được hồn phách. Bất quá, Phương Vân rất nhanh thất vọng. Phong ấn tại hổ phách bên trong sinh linh hồn phách tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng hắn tất cả đều không dùng được, không cần. Phương Vân xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh rơi vào ba cái độc nhất nhân nguyên khí trên. Đồ tốt. Nhìn thấy khí đóng đỉnh, một cái đỏ sẫm trường đao lúc, Phương Vân ánh mắt sáng ngời. Luân hồi đao, chỉ có dùng đao mới có thể phát huy ra ứng uy lực. Có chuôi này đao, Phương Vân trong tay luân hồi đao, uy lực có thể nâng lên mấy phần. Với bàn tay lớn một cái, Phương Vân đem chuôi này nhân nguyên cấp khí, hấp tới tay bên trong, cấp tốc tế luyện. Vụ. Phương Vân tế luyện thành trước mắt, trường đao hào ngọng, một cỗ như thủy triều hàn khí, từ thân đao tản mắt ra. Toàn bộ phủ tướng quân bên trong, nhiệt độ đột ngột hàng. Lại còn là một con ma linh. Phương Vân nắm chặt chuôi đao trước mắt, đột nhiên màu đỏ tươi đập vào mặt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bay vào trong mũi. Trong nháy mắt, Phương Vân cảm giác mình đã xuất hiện ở một cái khổng lồ màu máu chiến lạc trên, chung quanh là vô biên vô hạn biển máu núi thây. Một thanh âm tại bộ não là điên cuồng kêu gào. Tất cả mọi người đang chết, giết, giết, giết, giết bọn họ. Cái thanh âm này tràn đầy cường đại trung hoặc lực. Làm như muốn dụ khiến Phương Vân. Đem điều này tướng quân điện bên trong người toàn bộ giết hết. Đại nhân. Cảm giác được Phương Vân đột nhiên đối với mình mấy người, sinh ra sát khí mãnh liệt, Chu Hân, Sở Cuồng, Quảng Công Minh đều là thay đổi sắc mặt, cùng nhau lùi về sau vài bước, lớn tiếng kinh hô. Phương Vân lúc này, trên mặt màu máu gân mạch nổ lên, trong mắt càng là che kín tơ máu, một bộ nhập ma dáng vẻ. Ha ha, Phương Vân cười to, lộ ra vẻ khịt mũi con thường thần sắc. Một cổ ý chí cường đại dồn vào thân đao. Cái cỗ này hỗn loạn nhân ý chí lực lượng, lập tức bị Phương Vân lấy khí thế như sấm vang chớp giật, ép trở về thân đao bên trong. Võ giả hàng đầu điều kiện, chính là ý chí muốn kiên định. hắn lại làm sao có khả năng sẽ bị một thanh ma đao khống chế. Sau đó con mắt vừa sáng điểm, ta không phải là ngươi có thể khống chế. Phương Vân lắc đầu bật cười, rồi chỉ tại trên thân đao khẽ gậy một thoáng. Nói giỡn, này ma đao lại ngu đến mức muốn khống chế hắn. Vụ. Thân đao run rẩy, phát sinh gào thét âm thanh. Giống như là một con thỏ, gặp phải hổ lang, phát sinh cầu xin tha thứ âm thanh. Khí cùng giữa các tu sĩ, có thời điểm, sẽ phát sinh trao đổi. Khi khí linh mạnh hơn tu sĩ, là có thể thì ngược lại khống chế tu sĩ, do đó sản sinh khí linh làm chủ, tu sĩ vì làm phó điên cuồng tình cảnh. Trở về đi thôi, sau đó an phận điểm. Một thanh nhân nguyên khí, tuy rằng đáng quý, nhưng vậy cũng phải nghe lời mới được. Nếu là ngươi làm tiếp ra chuyện như vậy, ta không ngần ngại đem ngươi phá hủy. Phương Vân nói xong câu này, liền đem chuôi này trường đao thu vào đan vượng bên trong. Quản công minh, nơi nào còn có hai cái nhân nguyên khí, ngươi cũng chọn một cái đi. Phương Vân đối với một bên đứng không nhúc nhích quản công minh nói. Đa tạ chúa công. Quản công minh đại hỉ. Khí thứ này, trước đó, hắn là một cái không có. Nhân nguyên khí, hắn càng là một cái không có. Thứ này, muốn nói không thèm nhỏ dãi là không thể nào. Đạt được Phương Vân nhận lời, quản công minh cũng không khách khí, trực tiếp chọn một cái công kích loại ấn tỳ trạng khí. Đại nhân, ta liền chọn cái này. Ừm, Phương Vân gật đầu một cái, thu hồi cuối cùng một cái khí. Cái này khí, là một cái không đủ cao ba tấc đầu chọc tiểu cùng lại, hai tay hợp thành chữ thập, một bộ bộ dáng cung kính. Lại có thể là kiện Phật tông khí. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức liền đem cái này khí luyện hóa. Bất quá lệnh Phương Vân vô cùng kinh ngạc lúc, vốn là đầu chọc hòa thượng dáng dấp khí, tế luyện sau khi, đột nhiên biến thành dài một tôn trưởng có hai cái sừng cùng đuôi dài yêu ma hình. Ừm. Chuyện gì thế này? Phương Vân nghĩ mãi mà không ra. Nghĩ không ra, cũng là không muốn. Chu Hân, Sở Cuồng, Trần Liệt, các ngươi khí chọn xong chưa? Phương Vân nói. Đại nhân, đều chọn được rồi. Ba người trả lời. Tất nhiên đều chọn tốt rồi, đồ vật kia, ta liền thu lại. Đây chính là tế luyện vẫn không có tế luyện khác nhau. Lâm Sông Phách không có tế luyện cái này túi không gian, chỉ có thể từng cái đi đến nhét, mà Phương Vân chỉ tay một cái, là có thể đem những đồ vật này thu vào. Đem hết thể đồ vật đều thu vào túi không gian sau, Phương Vân như trước đem cái này túi không gian thu nhỏ lại, trấn vi đặt ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Chu Hân, Sở Cuồng, Trần Liệt đạt được khí, lập tức cáo lui xuống đi. Thời gian chậm rãi qua đi, Phương Vân cùng tụ bảo các hiệp nghị, bắt đầu có hiệu lực. Rất nhiều đan dược đưa đến trong quân. Phương Vân cũng vui vẻ đến đem trong tay 3.000 thượng phẩm đan dược thu giấu đi. Dù sao, tụ bảo các đan dược, cũng không phải là vô hạn cung cấp. Chính mình những đan dược này, sau đó vẫn có tác dụng lớn. Phương Vân từ trong đại quân, chọn lượng lớn có tư chất, mà lại so sánh với trung tâm binh sĩ, phát cho bọn hắn đan dược. Sau đó để bọn hắn an tâm tu luyện. Nắm giữ sung túc đan dược, Phương Vân thủ hạ binh sĩ, tu vi lập tức tăng nhanh như gió. Thời gian ngắn bên trong, chỉnh thể quân lực tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt, Phương Vân đến Tây Nhị Thành cũng có hơn 3 tháng, 6 vị đại nho tại Tây Nhị Thành giảng đường cũng hơi có quy mô. Nghe nói 6 vị đương triều đại nho ở chỗ này giảng bài mở giảng, rất nhiều người đều đầu chạy tới nghe giảng, thậm chí rất nhiều thương nhân bà tử nữ mang tới Tây Nhị Thành đến, để bọn hắn tại 6 vị đại nho giảng đường bên trong nghe giảng. Không chỉ như vậy, lân cận thành trì Tú Tài, nghe nói nơi này có đại nho mở giảng, cũng chạy đến nghe giảng. Trong thời gian ngắn ngủi, Tây Nhị trong thành giảng đường, liền tăng thêm đến 6 tòa. Vừa vặn mỗi vị đại nho chủ trì một tòa. Tại loại an tĩnh này trong hoàn cảnh, Phương Vân bắt đầu trùng cấp địa biến cấp. Địa biến cấp số 1 tán thành con đường võ đạo đạo thứ nhất cửa lớn hạm. Vượt qua cánh cửa này hạm, lập tức như cá chép hóa long như thế, một khi đắc đạo, ngang dọc trong thiên địa. Đến cấp bậc này, có thể xem chân chính võ đạo cường giả. Trước đó, tất cả đều chỉ có thể xưng là cao thủ võ đạo, không coi là cường giả. Tướng quân điện bên trong, Phương Vân hai chân phân chia, đứng ở trên đất. Hết thể võ giả, trùng kích địa biến cấp lúc, đều thiết yếu tiếp xúc đại địa, thân thể huyền không, nói thí dụ như ngồi ở trên ghế, hoặc là huyền không, đều là không thể nào trùng kích địa biến cấp. Phương Vân trong cơ thể khí tức lan truyền, tâm thần của hắn chìm vào trong cơ thể. Chỉ thấy 7 đạo quang đoàn trôi nổi tại trong không gian, phân bố 7 chỗ. Phương Vân bây giờ tu luyện đến tinh phách cảnh, ngưng tụ 4 phách. Phân biệt tại là lực phách, trong trái tim, khí phách, tại lá phổi, tinh phách, tại thận, anh phách, tại song khố trong lúc đó. Thoát thai 7 cảnh bên trong, địa biến cấp đối ứng chính là anh phách. Phương Vân có đầy đủ nguyên khí, ngưng tụ anh phách cũng không khó. Nhưng mà ngưng tụ anh phách, cũng không có nghĩa là sải bước vào địa biến cấp. Thiên địa vạn vật mỗi người có âm dương. Ban ngày vì làm dương, buổi tối vì làm âm. Bầu trời vì làm dương, đại địa vì làm âm. Đồng dạng, bảy phách cũng có âm dương. Lực phách, khí phách thuộc về dương, anh phách vì làm âm. Muốn bước vào địa biến cấp, nhất định phải mở ra cùng anh phách đối ứng thiếu, tướng anh phách cùng đại câu thông mới được. Tướng quân điện bên trong, cửa lớn mở ra, nguyệt quang chiếu vào. Buổi tối giờ tí, thiên địa âm khí nặng nhất, coi trọng nhất, chính là trùng kích địa biến cấp hay nhất thời khắc. Phương Vân trong khoảng thời gian này, cùng bác đầu quân vương bảng cự nguyên giao tán gẫu, cũng biết rất nhiều địa biến cấp sự tình. Võ giả thực lực không giống nhau, bước vào địa biến cấp độ khó cũng không giống nhau, tương tự, thăng cấp địa biến cấp thực lực cũng không giống nhau. Như 10 long lực võ giả, cũng có thể bước vào địa biến cấp. Nhưng loại võ giả này thành tựu địa biến cấp, nhưng là yếu nhất tồn tại. Chỉ có 50 long lực. Mà một số võ giả, tuy rằng đồng dạng là địa biến cấp, nhưng nắm giữ 70 long lực, 80 long lực, thậm chí là một cái thiên long lực. Đương nhiên, những người này bước vào địa biến cấp độ khó, cũng so với bình thường địa biến cấp võ giả cao hơn nhiều. Địa biến cấp cảnh giới, không chỉ là khó khăn tầng tầng, muốn tiêu hao lượng lớn nội lực. Hơn nữa còn có cực đại phiêu lưu, hôn cái kinh mạch đứt đoạn, khiếu bị hủy, đã toán không sai kết cục. Cho nên trùng kích địa biến cấp trước đó, bảo đảm nhất làm, là trước tiên thăm dò một thoáng, cảm giác một thoáng chính mình trùng kích địa biến cấp độ khó. Lướt qua liền thôi, có vẹn toàn chuẩn bị sau, lại toàn lực trùng kích địa biến cấp. Là thời điểm rồi. Phương Vân hơi suy nghĩ, lượng lớn nội lực, lập tức điên cuồng tràn vào song khố trong lúc đó anh Phách bên trong. Anh Phách là một vị ánh trăng sắc nữ đồng, trên người mặc kim thường, dung mạo thanh tú. Nhân loại là vạn linh trưởng, nam tính đại biểu dương, nữ tính đại biểu âm. Anh Phách trúc sách, cho nên biểu hiện chính là một vị ánh trăng sắc nữ đồng. Anh Phách chiếm được Phương Vân nội lực thẩm thấu, lập tức phong trứng lên. Toàn thân tản mát ra càng ngày càng sáng ngời hào quang. Đột nhiên cao ba tấc nữ đồng nhãn mở mắt, đột nhiên mà đứng lên. Hô một tiếng, nhằm phía Phương Vân thân ở một chỗ khiếu. Chỗ này khiếu gọi là huyền quan, là anh Phách ra vào thân thể môn hộ. Thân thể có hai đại hồn Phách ra vào thân thể môn hộ, đỉnh đầu chính là bách hối, là dương tính hồn Phách ra vào môn hộ. Ma huyền quan, nhưng là âm tính hồn Phách ra vào môn hộ. Phương Vân tâm thần chìm vào anh Phách bên trong, xuyên thấu qua anh Phách hai mắt, hắn nhìn thấy huyền quan, là một tòa hắc ám cánh cửa hình vòm, tản mát ra rất nhiều âm u, lạnh lẽo khí tức. Chương 206, thế giới dưới lòng đất, chương thứ 3. Tựa hồ là đáp lại cảm giác của hắn, từng đợt phong thanh truyền vào trong thai trong gió chuyện lại mười xa chói thai cười the thế đó là âm ma âm thanh. Lít nha lít nhít đến hàng mấy chục ngàn âm ma, hóa thành âm phong vây quanh Phương Vân xoay tròn bọn họ cười the thế lên liền thành một vùng. Nhân loại, nhân loại. Đại bổ. Ăn nó, ăn nó. Bất quá, năng lượng của hắn giống như khá là cường đại a. Không có vấn đề chúng ta có thể chia cắt hắn. Vừa dứt tiếng vô số em mở ảnh từ trong gió nhảy ra. Những này em mở ảnh biến hóa vạn ngàn có miệng lớn có yêu ma có cự dịch, bởi vì không có thân thể chúng nó có thể biến hóa bất kỳ hình dạng. Chỉ là một cái nháy mắt, Phương Vân nhất thời bị lít nha lít nhít âm ma chôn vùi. Cút ngay cho ta. Một. Phương Vân rít gào một tiếng bỗng nhiên trên người tỏa ra một trận năng lượng mạnh mẽ, tướng những này âm ma đánh văng ra đây chính là anh Phách bản thân năng lượng. Phương Vân một đánh văng ra lít nha lít nhít âm ma, lập tức hướng về sâu trong lòng đất phóng đi. Kiệt kiệt, đừng làm cho hắn chạy. An hắn. An hắn. Vô số âm ma, tụ thành từng cỗ bao táp, thủy triều hướng về Phương Vân cuốn tới Phương Vân trên người nội lực khí tức tựa như thế giới dưới lòng đất bên trong Thái Dương như thế, hấp dẫn không thể đếm hết âm ma tụ lại đây. Giết. Em mở ma môn biến hóa vàng ngàn, hóa thành từng cái yêu ma, dơ cương xoa, đao, kiếm, côn, kích giết hướng về Phương Vân. Mà Phương Vân cũng thi triển biến hóa hóa thành miệng lớn, phi long, hung thú, tướng những này cản ở trên đường âm ma. Từng cái nuốt vào. Mỗi nuốt vào một con em mở ma, Phương Vân cũng cảm giác trên người tăng thêm một cỗ năng lượng kỳ dị. Nhưng cỗ năng lượng này, Phương Vân cũng không thể biến thành của bản thân. Liên tiếp cắn nuốt mấy ngàn âm ma sau khi Phương Vân không ngừng dùng ý chí nghiền ép lên đi, nhưng dần dần, Phương Vân cảm giác được thân thể có chút suy yếu nhất thời trong lòng hơi kinh hãi. Thu nạp những này âm ma, lại muốn tiêu hao tinh thần. Nhiều như vậy âm ma, vô cùng vô tận, không trách được có chút võ giả, một đường thuận buồm xuôi gió trùng kích đến tinh phách cấp. Nhưng đang trùng kích địa biến cấp nhưng thất bại. Phương Vân vào lúc này mới cảm nhận được trùng kích địa biến cấp hung hiểm. Em mở ma vô cùng vô tận cùng sinh ra cùng mất đi tùy theo diệt tùy theo sinh, võ giả một khi bị dây dưa kéo lại, năng lượng tiêu hao hết lập tức đó là một con đường chết. Hắn vào lúc này mới hiểu được đến tại sao địa biến cấp được xưng là trời, vượt qua sau khi một bước lên trời được xưng cường giả. Cũng rõ ràng, tại sao địa biến cấp cường giả có thể đối với những võ giả khác sản sinh cường đại uy nghiêm. Nếu như ý chí lực không cường đại, sớm đã bị âm ma chia cắt cắn nuốt, mà có thể từ địa biến cấp vượt qua đến, nhất định đều là ý chí cứng rắn không thể phá vỡ hạng người công chính là bởi vì như vậy, bọn hắn có thể đối với những võ giả khác sản sinh uy áp. Rất cường đại nhất đến, một cái ý niệm trong đầu liền để cho người khác không thể động đậy. Kế tục hướng phía dưới, không muốn dây dưa. Rõ ràng đến những này Phương Vân lập tức không biết thôn vệ âm ma. Hắn đột nhiên lắc người hóa thành một đạo khổng lồ vô cùng đến dài trăm dặm long kinh vắt ngang ở mảnh này hắc ám trên thế giới. Nhìn thấy Phương Vân biến hóa to lớn như vậy những này âm ma đại hỉ, lập tức từng cái phụ đến long kinh trên người chợt vừa nhìn này tựa như một con mọc đầy bộ lông long kinh như thế. Phương Vân nếu như biến hóa quá nhỏ cũng sẽ bị âm ma nuốt vào trong cơ thể. Mà biến hóa đại điểm mặt ngoài hấp đầy âm ma, liền sẽ không lại chịu đến cái khác âm ma công kích. Phương Vân biến thành long kình sau quả nhiên chịu đến công kích bị rất nhiều. Vô số miệng lớn, phát sinh cường đại hấp vệ lực lượng. Muốn đem Phương Vân từng khối thôn vệ nhưng Phương Vân vẫn cứ bằng vào cường đại ý chí lực lượng, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng cứng rắn bị. Để những này âm ma chỉ có thể cắn nhưng cắn không tới. Cứng quá bị a. Mười âm liêm kêu lên nó lúc đó, lập tức từ long kình trên người rơi xuống. Kỳ quái ta sẽ cắn bất động. Một cái khác âm ma kêu lên lại từ long kình trên người rơi xuống. Ẩm. Phương Vân mặc kệ không hỏi, mang theo một thân lít nha lít nhít âm ma lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân rốt cục cảm giác được phía trước xuất hiện một đạo mô. Này đạo mô vô biên vô hạn, vắt ngang tại thế giới dưới lòng đất, tướng thế giới chia ra làm hai. Không người nào có thể nhìn thấy phần cuối ở nơi đâu. Đây chính là tầng thế giới thứ hai rồi. Phương Vân nhìn phía dưới dậy đặc màng ánh sáng cũng không hề dừng lại. Thế giới dưới lòng đất cộng đồng 72 tầng 72 đạo màng ánh sáng. Nhất định phải phá tan một màng ánh sáng mới có thể tiến nhập đến tầng tiếp theo. Mỗi một tầng thế giới dưới lòng đất đều sinh sống không giống âm ma, sát ma, địa ma. Ẩm. Đen kịt trên thế giới thể dài mấy trăm dặm, khổng lồ không bằng thượng cổ long kình, lôi cuốn vô số âm ma lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đụng vào hắc ám màng ánh sáng trên hai con nghe. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Này trương bao la bắt ngát màng ánh sáng trên kinh động lên đẩy trời giảm ý hề. Dường như một tảng đá, thượng cổ long kình đột nhiên xuyên qua dày đặc màng ánh sáng mà hết thể âm ma, dường như nang bì như thế, toàn bộ lưu lại trên một tầng. Đáng ghét, lại để hắn chạy. Thật cường đại ý chí a, lại có thể làm cho ta căn bất động. Hắn tiến vào tầng thế giới thứ hai, chúng ta ăn không được rồi. Không quan hệ, phía dưới có càng cường đại hơn âm ma, nhân loại này tiểu tử chết chắc. Từng cái bất quá nói đi nói lại hắn lại có thể biến hóa to lớn như vậy, ý chí thực sự là cường đại. Dưới nền đất âm ma môn nghị luận sôi nổi. Chương 207, trở về cơ thể. Tầng thế giới thứ hai, Hạo Hàn vô biên vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối. Tầng này thế giới cho Phương Vân cảm giác so với tầng thứ nhất càng thêm ấm lãnh, càng có chứa một loại vô hình sát khí, giống như trăm nghìn thanh trường kiếm, điên cuồng gai đánh ra rẻ như thế. Hô! Từng đạo to lớn không có giới hạn cuồng phong. Ở cái thế giới này quay về, trong gió, tất cả đều là âm lãnh thê thảm gào thét, giống như là bị trên đời này tối oan oan phụ như thế. Đột nhiên Phương Vân cảm giác một cổ hơi thở kéo tới, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một con đầu đội khôi giáp, toàn thân xám trắng âm ma chính chấp nhất cương xoa, lén lút đột kích lại đây. Nhìn thấy bị Phương Vân phát hiện, này con lặng lẽ táo lại đây âm ma lập tức gương mặt đại biến thần thái dữ tợn, giết. Phương Vân trong lòng khẽ chấn động, này âm ma lại còn hiểu được đánh lén. Tay phải của hắn một bành trướng hóa thành một con to lớn túi tiền một thoáng liền đem này con âm ma hút vào. Một cái ý chí nghiền ép lên đi lập tức tướng này con âm ma ép chết. Giết. Này Phương Vân bên này vừa ép chết một con âm ma, bốn phương tám hướng lập tức truyền đến trùng thiên tiếng gầm gừ. Vô số sam trắng âm ma chiến sĩ, từ phong hải, thủy triều bên trong nhảy ra ngoài, giết hướng về Phương Vân. Đi. Em mở ma vô cùng vô tận vĩnh viễn cũng giết không xong. Phương Vân trong lòng hơi động. Lần thứ hai hóa thành thượng cổ long kình, lợi dụng khổng lồ lực trùng kích, xông tới phía trước lít nha lít nhít âm ma. Đệ tam, đệ tứ. Phương Vân xuyên qua từng tầng to lớn hắc ám màng ánh sáng, mỗi một tầng chính là một thế giới. Càng đi hạ, âm khí cùng sát khí càng nặng, âm ma cũng càng cường đại biến hóa thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Đến tầng thứ bảy thời điểm Phương Vân lập tức cảm giác đến không sai biệt lắm chấm dứt. Lại hướng về tiền, tuy rằng cũng có thể lao xuống đi nhưng e sợ có thể đi, không thể trở về. Mỗi lần xuyên quá to lớn màng ánh sáng thời điểm đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Năng lực càng mạnh võ giả, tiêu hao năng lực càng lớn. Cái này cũng phải tại sao, tu vi càng cao võ giả càng khó thăng cấp điệu biến cấp nguyên nhân hai lấy Phương Vân ánh phách bên trong năng lượng, đầy đủ một người bình thường võ giả đã thông đến 72 tầng tiêu hao, nhưng Phương Vân nhưng chỉ có thể xuyên qua 7 tầng. Cần phải trở về. Phương Vân liếc mắt một cái tầng thứ 7 Hạo Hàn thế giới, đồng nhiên một tiếng kinh thật dài ngâm hóa thành một con cự long hướng về đỉnh đầu xuyên đi. Liên hình thể mà nói, cự long hình thể không thể nghi ngờ qua lại tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Không ngờ Phương Vân vừa hóa long bốn phía truyền đến một mảnh sợ hãi âm thanh, trong bóng tối, không ít âm ma điên cuồng lui về phía sau, tựa hồ cực kỳ sợ hãi Phương Vân hóa thành cự long. Ừm. Phương Vân rất nhanh chú ý tới này cỗ biến hóa. Hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được. Long là trong thiên địa thần vật, thống nhiếp thiên địa vạn vật. Không câu nệ tất nhiên diện vạn cổ hung thú, vẫn là thế giới dưới lòng đất âm ma, đều muốn sợ hãi này cỗ cùng sinh sợ đến long uy. Phương Vân tuy rằng không phải long, nhưng hóa thành long hình, vẫn như cũ có chút long uy áp. Đối với những này âm ma vẫn như cũ có hiệu quả. Biệt rút lui long làm sao có khả năng nhỏ yếu như vậy. Này là loài người trên, an hắn. Không sai, long là thần vật, yêu thích dương khí làm sao có khả năng đến dưới nền đất đến. Có chút khí tức cường đại âm ma gầm thét lên như trước sông tới. Không phải thần vật như thường có thể ăn các ngươi. Phương Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, hét dài một tiếng, đồng nhiên há mồm đem mấy con ở gần âm ma, nuốt vào trong miệng, trấn áp ở trong thân thể. Sau đó đuôi dài vung một cái, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trên lao đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đợt nổ vang tại thế giới dưới mặt đất bên trong vang lên, Phương Vân hóa thành cự long, một đường bay đi, nuốt mấy ngàn âm ma. Những này âm ma hắn chỉ nuốt vào trong cơ thể chuẩn bị trở về đến thân thể, lại để tiêu hóa. Đến tầng thứ nhất, Phương Vân bốn tảo đánh giá một chút lập tức phát hiện trong bóng tối, một cái hào quang nhàn nhạt trôi nổi hắc ám nơi sâu xa. Là thân thể của ta. Phương Vân hét dài một tiếng hóa thành một vệt cầu vồng, bay về phía trong bóng tối duy nhất nguồn sáng. Ẩm. Xích quan màng ánh sáng đánh văng ra. Phương Vân hóa thành cầu vồng sông vào huyền quan trung. Kiệt kiệt, chờ thật lâu, rốt cuộc đợi. Các cạc, hồn phách trở về cơ thể, huyền quan tối thư giãn, các huynh đệ vọt vào ăn hết rồi thân thể của hắn. Tầng thứ nhất thế giới dưới lòng đất bên trong lít nha lít nhít âm ma hội tụ thành thức ăn lỏng bình thường tồn tại cười the thế đi theo Phương Vân sau lưng, vọt qua huyền quan. Ẩm. Chớp mắt một cái, huyền quan màng ánh sáng khôi phục phía sau hết thể âm ma, toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài. Lít nha lít nhít âm ma. Như bảy cá như thế đánh vào hình vòm huyền quan màng ánh sáng trên, phát sinh như mưa rơi ầm ầm tiếng vang. Bất quá, cứ như vậy một lúc phu đã có tới 18,000 âm ma, vọt vào Phương Vân trong cơ thể. Thật mạnh dương khí a. Ăn. Ăn. Ăn. Ăn sạch nó, sau đó khống chế thân thể của hắn. Không sai, ăn hắn, chúng ta là có thể thoát khỏi cùng sinh ra cùng mất đi vận mệnh. Khống chế hắn chúng ta là có thể tại dương quang thế giới cất bước. Sông A đem hắn huyết nhiệm ăn sạch. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn âm ma hưng phấn rít gào lên, hóa thành từng đạo phong lưu dọc theo Phương Vân quanh thân kinh mạch hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Ừm, Phương Vân anh phách trở về cơ thể, lập tức phát hiện tùy tùng chính mình, vọt vào trong cơ thể lượng lớn âm ma. Cảm giác được những này âm ma hưng phấn ý niệm Phương Vân trong lòng cười lạnh một tiếng. Âm ma là thiên địa hèn mọn nhất sinh mệnh. Chỉ bằng các ngươi hắn muốn khống chế ta. Phương Vân hơi suy nghĩ, lực phách, khí phách cùng tinh phách biến thành đồng tử, lập tức mở mắt. Lập tức ba cỗ bảng bạc nội lực như nước lũ, từ ba chỗ tạng tê nơi, điên cuồng ầm ầm mà xuống. Phương Vân anh phách, hấp thu cỗ năng lượng này lập tức trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nha! Nha! Muốn chết! Trong cơ thể hắn lại còn có nhiều như vậy năng lượng. Phương Vân một có ý niệm vượt trên đi, đầu tiên đem chấn áp tại anh phách bên trong mấy ngàn âm ma nghiền nát, hấp thu. Lại một cổ ý chí cường đại nghiền ép lên đi, xâm nhập thể nội kinh mạch âm ma, tiêu thảm thiết liên tục cầm ầm nổ chết. Trong lúc nhất thời, Phương Vân trong cơ thể tất cả đều là âm ma vu sau em mở sát năng lượng. Phương Vân đang muốn đem cô năng lượng này nuốt vào anh phách bên trong dị biến nổi lên. Mặc ở trong người, Phương Vân cảm giác được một chỗ khiếu, tản mát ra cường liệt lực hấp dẫn. Từng cỗ âm ma chết rồi hóa thành sương mù, lập tức cá voi hút nước giống như, nhập vào chỗ này khiếu. Này một sát, một loại huyền diệu cảm giác dâng lên trái tim. Phương Vân cảm giác mình tựa như cùng dưới chân đại địa. Sinh ra một tia liên hệ kỳ diệu hai tựa như có hung ác tàn nhẫn cực nhỏ sợi tơ từ những này khiếu bên trong vươn đến nhập vào đến sâu trong lòng đất. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác phảng phất có thay đổi, tỉ mỉ quan sát, lại không có bất cứ thứ gì biến hóa. Đây là, Phương Vân như có ngộ ra đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, tướng anh phách bên trong cái kia từng cỗ âm ma nghiền nát sau năng lượng, phóng ra. Bảy lũ khói nhẹ từ anh phách bên trong xuất ra. Cùng một thời gian Phương Vân thân thể cũng sinh ra cảm ứng 27 đạo khiếu xuất hiện ở Phương Vân cảm ứng bên trong này 7 đạo khiếu vừa xuất hiện liền hóa thành 7 đạo phong luân điên cuồng xoay tròn. Đêm này cố khói nhẹ, hút đi vào. 7 lũ khói nhẹ rõ ràng do thế giới dưới lòng đất 7 tầng thế giới âm ma biến thành, Phương Vân thân thể hấp thu này 7 cố năng lượng, cái loại này cùng đại địa liên hệ cảm lập tức cường hóa rất nhiều. Từ nơi sâu xa, Phương Vân có thể cảm giác được chính mình tựa hồ đứng ở một cái to lớn màng ánh sáng trên, màng ánh sáng phía dưới là sóng lớn chập trùng hạo hàn biển khói sáu những này hắc ám lực lượng tụ thành sóng lớn, tại màng ánh sáng hạ liên tiếp, càng thỉnh thoảng biến thành yêu ma hình dạng. Phương Vân có thể mơ hồ cảm giác được, biển khói đi xuống có 7 cái rõ ràng cấp độ. Càng đi hạ năng lượng càng cường đại. Nơi sâu xa nhất một mảnh hắc ám, nơi nào, tựa hồ là sinh mệnh cấm địa. Dưới nền đất có 72 tầng, hẳn là đối ứng, chính là địa biến cấp cường giả 72 cái khiếu. Những này biển khói hẳn là chính là địa khí rồi. Địa biến cấp cường giả lực lượng, liền bắt nguồn từ cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng này, sôi trào mãnh liệt, cực kỳ mạnh mẽ. Tại loại lực lượng mạnh mẽ này trước mặt nhân tựa như con kiến như thế hèn mọn mà nhỏ bé. Đại nhân, đại nhân. Đột nhiên một trận xa xôi âm thanh, truyền vào trong thai Phương Vân trong lòng chấn động, lập tức phục hồi tinh thần lại, cái kia tựa hồ là quản công minh âm thanh hai. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân tâm thần hơi động lập tức từ trong cơ thể xuất ra. Hai mắt vừa mở, Phương Vân lập tức mở mắt. Cùng một thời gian cái loại này kỳ diệu thị giác, cũng đã biến mất cùng đại địa liên hệ tuy rằng còn có. Nhưng cũng chẳng phải rõ ràng. Đại nhân, người rốt cục đã tỉnh lại. Chu Vi truyền đến một trận kinh hỉ âm thanh hai. Quản Công Minh, Chu Tích, Sở Cuồng, Trần Liệt, thậm chí Triệu Bá Ngôn, toàn bộ đứng ở trong điện, trên mặt thần sắc lo âu, vẫn không có tán đi. Phương Vân ổn định tâm thần, mở miệng nói. Chu, Sở Cuồng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ trong thành xảy ra chuyện gì? Đại nhân, ngươi ở trong đại điện đã đứng 2 ngày 2 đêm. Đây đã là ngày thứ 3. Chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sở cùng nói. 2 ngày 2 đêm. Phương Vân trong lòng hơi kinh, hắn ở dưới lòng đất cảm giác chỉ đợi một lúc. Làm sao lại đã qua 2 ngày 2 đêm? Đại nhân, ngươi không sao chớ. Quản Công Minh thân thiết nói. Phương Vân lắc lắc đầu, không có chuyện gì, sách ta chỉ là đem anh phách gần ra ngoài thân thể, thử thăm dò trùng kích một thoáng địa biến cấp. Địa biến cấp. Quản Công Minh một mặt chấn động, hắn lần đầu gặp gỡ Phương Vân thời điểm hắn mới chỉ là cựu long lực. Lúc này mới thời gian mấy tháng, lại liền bắt đầu trùng kích địa biến cấp, loại tốc độ này, thật gọi kinh người lực. Cả kinh sau khi Quản Công Minh tâm bên trong lại là vui vẻ. Phương Vân tiến cảnh có thể nhanh như vậy tự nhiên là đại đại việc vui tâm không có ai hy vọng, chính mình cùng chúa công, là một mềm yếu hạng người vô năng. Lao tử hồ đồ lại không nghĩ tới đại nhân là đang trùng kích địa biến cấp. Cam một lấy loại người như hắn tiến độ đến xem e sợ năm, 6 năm sau khi, thật có thể có chống lại Dương Hoàng. Quản Công Minh thầm nghĩ nói. Một bên, Triệu Bá Ngôn nghe được Phương Vân là đang trùng kích địa biến cấp, trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút. Địa biến cấp cửu tử nhất sinh, cực kỳ hung hiểm. Chưa từng nghe nói cao thủ nào trùng kích địa biến cấp lúc, ở bên trong yêu du lâu như vậy. Cái này tiểu hầu gia chân chính là tương đương đáng sợ. Triệu Bá Ngôn vốn là người trong tông phái, tuy rằng không có trùng kích quá địa biến cấp, nhưng dấu hiệu mơ hồ vẫn là biết một chút. Địa biến cấp nghe nói cùng thế giới dưới lòng đất có quan hệ, bên trong có lên tới vài triệu tỷ âm ma. Coi như là đã tu thành địa biến cấp cường giả, cũng không ở dám bên trong tùy ý ngao du. Chương 208, phong ba lại nổi lên. Triệu Bá Ngôn, Quản Công Minh, Chu Hân cùng Sở Cuồng không rõ ràng, hai người các ngươi cũng không rõ ràng sao. Một, Phương Vân nói, Quản Công Minh cùng Triệu Bá Ngôn một mặt lúng túng. Bọn họ không phải là không hiểu rõ, chỉ là căn bản không liên tưởng đến một hối. Được rồi, đi ra ngoài đi. Phương Vân phất phất tay, nói rằng, vâng, đại nhân. Đoàn người cung trung kính kính lui ra ngoài. Chờ Quản Công Minh đám người lui ra ngoài sau Phương Vân ngồi vào kim loại trên bảo tọa, lâm vào tự hỏi hai. Muốn đạt đến địa biến cấp xem ra cần phân biệt thôn phệ, đầy đủ 72 loại dưới nền đất âm ma. 72 tầng A ta mới bất quá đạt đến 7 tầng. Phương Vân rốt cục cảm giác được trùng kích địa biến cấp hung hiểm cùng khó khăn. Anh phách tiến vào xuống lòng đất nghiền ép âm ma cần tiêu hao năng lượng, xuyên qua tầng cùng tầng trong lúc đó màng ánh sáng, cũng cần tiêu hao năng lượng. Tiến vào xuống lòng đất cần tiêu hao năng lượng, trở về thời điểm còn cần tiêu hao năng lượng. Hơn nữa tu vi võ đạo càng sâu cần năng lượng càng khổng lồ. Thế giới dưới lòng đất vô cùng quan tận, một khi năng lượng tiêu hao hết, liền muốn lạc lối tại 72 tầng thế giới dưới lòng đất bên trong, cấp tốc bị vô cùng vô tận âm ma thủy triều thôn phệ. Nơi đây phiêu lưu khó nói lên lời hai võ đạo tu luyện phía trước mấy tầng không có bất kỳ một tầng, có thể cùng này so sánh cùng nhau. Không trách được phụ thân vẫn đối với chúng ta cường điệu. Tu pháp võ đạo trọng yếu nhất, chính là tinh thần cùng ý chí. Không có tinh thần mạnh mẽ cùng ý chí, không chỉ không nghiền nát âm ma, thu nạp dưới nền đất âm sát khí trái lại cũng bị âm ma chiếm, khống chế hóa thành hành thi tẩu nhục. Phương Vân từ không có lúc nào, giống như vậy sâu sắc cảm nhận được phụ thân nói tới tinh thần cùng. Ý chí bốn chữ sâu sắc hàng nghĩa. Cao thủ võ đạo tu vi sâu xuyên qua màng ánh sáng tiêu hao năng lượng đối lập cũng sâu. Vào lúc này nội lực sâu cạn đã có vẻ không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu nhất là võ giả cái cố này ý chí. Tu vi võ đạo cao thấp, trên đất biến cấp trước đó càng nhiều chú ý chính là gặp gỡ. Gặp gỡ được, đến chuyện đứng đầu liền có thể tăng nhanh như gió. Nhưng ý chí thứ này là không thể nào truyền thừa. Phụ thân vẫn quán thua bởi chúng ta võ đạo tinh thần cùng ý chí bốn chữ cái khác vũ nhưng lưu truyền đến mức cực nhỏ hai ta trở về trước còn không quá lý giải, cho tới bây giờ mới hiểu được, nguyên lai phụ thân đã đem trọng yếu đồ vật, chuyển cho bọn ta. Nghĩ đến đây, Phương Vân trong lòng cảm khái không ngớt, lúc này mới cảm nhận được phụ thân năm đó khổ tâm. Phương Vân lại muốn một trận, đột nhiên cảm giác được trong bụng một cỗ cực độ đói bụng cái loại này thế tới mãnh liệt để Phương Vân có gan, ăn tươi một ngọn núi lớn xung động hai. Thị vệ! Phương Vân kêu lên. Có thuộc hạ một tên trụ thai cấp đại chu giáp sĩ, chấp kích đi vào đại điện. Để nhóm tự doanh chuẩn bị cho ta đồ ăn, tận lực nhiều. Phương Vân nói. Vâng. Thị vệ đáp một tiếng vội vã rời đi. Trong quân đội hết thảy thức ăn đều là do nhóm tự doanh làm, liền phủ tướng quân cũng không ngoại lệ. Nửa nén hương sau một cái đĩa đồ ăn đưa vào phủ tướng quân toàn bộ đều là thịt cá, còn có một cái vại nước trang một cơm. Phương Vân tại thế giới dưới mặt đất, ngao bơi hai ngày hai đêm, lúc này đói bụng khó có thể hình dung. Nội lực tiêu hao tu luyện một thoáng cũng là bổ tới. Đồ ăn thứ này là không có làm thông qua tu luyện bổ sung hai. Chỉ cần Phương Vân còn không phải là thần tiên phải ăn cơm. Một cái đĩa hiếp đáp, rất nhanh cáo hinh trong thùng gỗ cơm cũng ăn sạch. Nhưng Phương Vân cũng là ăn cái lường dạ. Hắn cảm giác mình so với phổ thông đói bụng 2 ngày người muốn đói bụng gấp 10 lần. Để nhóm tự doanh người lại chuẩn bị 2 phân nhiều như vậy đồ ăn. Phương Vân vừa há miệng nhóm tự doanh binh sĩ, đều mặt tái mét. Đều nghe nói, tướng quân 2 ngày 2 đêm không ăn cái gì nhưng cái này khẩu vị cũng đúng là dọa người. Bất quá quân lệnh như núi, mặc dù là ăn cơm quân lệnh cũng không ai dám cãi lời. Vâng, đại nhân. Nhóm tự doanh binh sĩ lĩnh mệnh mà đi. Một đám nhân đi ra ngoài. Phương Vân mắt lộ ra suy nghĩ cũng cảm giác được chính mình loại tình huống này không đúng n. Hẳn là cùng lần này trùng kích địa biến cấp anh phách độn ra ngoài thân thể có quan hệ. Lại ăn 2 phân ngang nhau đồ ăn Phương Vân lúc này mới cảm giác không có như vậy đói bụng, nhiều như vậy phần lượng nếu là người bình thường, đừng nói ăn sớm đã bị căng nức. Bất quá Vũ Phong thân thể tố chất, xa xa mạnh hơn người bình thường tương ứng tiêu hóa năng lực cũng cường. Ngã, cũng sẽ không có loại vấn đề này. Sau lần đó mấy ngày, Phương Vân mỗi ngày đều thử. Tướng Anh phách độn ra ngoài thân thể tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất bên trong. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là không ngừng thôn vệ địa biến cấp 7 vị trí đầu tầng âm ma, tướng những này âm ma nghiền nát sau khi, nhét vào 7 cái khiếu bên trong. Tại thôn vệ âm ma trong quá trình, Phương Vân cảm giác được ý chí của mình cùng Anh phách lại tại loại này thôn vệ cùng nghiền ép âm ma trong quá trình chậm rãi đạt được lớn mạnh. Phát hiện đến điểm ấy, Phương Vân càng là làm không biết mệt, thông qua loại này cùng dưới nền đất ngàn tỷ âm ma đối kháng phương thức. Đến rèn luyện ý chí của mình. Bất quá mỗi lần từ dưới nền đất ngao du trở về Phương Vân đều cảm giác được cực độ đói bụng. Này là thế nào đều không khống chế. Thời gian ở trong tu luyện bất chi bất giác quá khứ, Phương Vân trải qua ngược lại cũng bình tĩnh hắn đối với thế giới dưới lòng đất nhận biết, dần dần càng ngày càng rõ ràng. Đã đến giờ đạt ngày thứ 7, chính là trên ngưu giờ thìn Thái Dương tà tà bay lên gì. Ầm ầm ầm. Một trận cường liệt chấn động từ thành ngoài truyền tới. Tây nhị thành tựa như nắm chặt tại người khổng lồ tay giáp phủ cụ, lay động kịch liệt NTS. Khi hành hạnh, chiến giáp xé minh, thiết giáp chấn động, bùi bằm kinh động lên cao mấy chục trượng cũng không biết ngoài thành tới bao nhiêu đại quân. Bình Bắc tướng quân Phương Vân nghe lệnh mau chóng xuất quân đến ngoài thành tiếp lệnh. Một cái như lôi đình âm thanh từ ngoài thành trong đại quân truyền ra trong nháy mắt xẹt qua tây nhị thành bầu trời tại trên cả tòa thành chỉ không vang vọng. Ừm. Trong đại điện, Phương Vân đột nhiên mà mở mắt chân mày hơi nhíu lại, quân lệnh. Bàn tay lớn đang ngồi trên ghế vô một cái Phương Vân lập tức từ điện bên trong bay lên, hướng về ngoài thành bay đi. Tây nhị ngoài thành tinh kỳ pháp phối, thiết kỵ xâm nghiêm một con dòng lũ bằng sắt thép, mênh ngông quần quận bài bố tại Tây Du ngoài thành. Những binh sĩ này thân thể ở ngoài tản ra từng đạo không khí chú ý hề. Này rõ ràng là đại chu tinh nhuệ thiết kỵ. Tại này chi thiết cương dòng lũ phía trước một tên trên người mặc ố kim dây thường khải đại tướng quân đứng ngạo nghễ lập tức. Một người một con ngựa chỉ là tùy ý hướng về nơi nào vừa đứng liền toát ra một cỗ hùng hồn khí tức dường như một ngọn núi, vắt ngang tại bên trong thiên địa. Ở sau người hắn còn có 2 tên phó tướng đi theo, khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Hô! Phong thanh vút qua, Phương Vân vượt qua đầu tường xuất hiện ở Tây Du ngoài thành. Ca! Ca! Phương Vân vừa xuất hiện, liền nghe đến một trận cơ thiệt âm thanh lập tức kỵ binh, dồn dập lấy ra cánh tay nỏ, nhắm ngay bầu trời Phương Vân. Nửa bác tướng quân Phương Vân ở đây không biết phía trước là vị tướng quân nào. Phương Vân cũng không kinh hoàng, dồn khí đan điền lớn tiếng nói. Thu nỏ. Lập tức đại tướng quân cánh tay vung lên phía sau kỵ binh nhất thời chỉnh tề thu hồi cánh tay nỏ. Đề cộc. Thuần màu trắng liệt mã hướng về tiền một bước tông mau run run, nhất thời bay lên trời. Bay xuống tại Phương Vân trên người. Lại có thể là một thất thần câu. Phương Vân hơi lấy làm kinh hãi, này trong thiên địa có không ít dị chủng ngựa, có thể đạp không mà lên. Trước mắt này thất thuần trắng liệt mã không thể nghi ngờ nắm giữ loại này huyết thống. Đại chu võ tướng nhiều như hàng xa. An Tô Thành bên trong liền có không ít đại tướng quân, nhưng có thể có loại này bay lên không phi câu đãi ngộ Phương Vân vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đại tướng quân này thật không đơn giản. Ta phải cẩn thận một chút. Phương Vân trong lòng âm thầm để lại một phần tâm tư. Người chính là Phương Vân. Lập tức đại tướng quân lấy một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống Phương Vân. Không sai. Phương Vân nói. Mới vừa nói ra hai chữ một đạo lệnh bài màu đen trước mặt bay tới Phương Vân đưa tay tiếp được trong thai liền nghe đến đại tướng quân này nói. Phương Vân nghe lệnh, Tây Nhị Thành bị tông phái nắm giữ làm trái triều cương. Nơi đây hiện tại do ta tiếp quản, ngươi đem quân quyền cùng ấn khuê giao ra đi. Dứt lời đại duỗi tay một cái liền muốn để Phương Vân đem ấn khuê giao ra đây. Phương Vân thay đổi sắc mặt. Hắn đến Tây Du Thành đã 3 tháng phòng quân cơ vẫn không có động tĩnh. Hiện tại, hắn đã toàn bộ khống chế Tây Du Thành phòng quân cơ mới nghĩ đến muốn tiếp quản nơi này. Phòng quân cơ đây rõ ràng là Dương Hoàng chấp trưởng địa phương. Hắn không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác vào lúc này lại đây, rõ ràng là muốn phải chờ ta trấn vi đè ép Tây Du Thành hắn trở lại thu hoạch không chỉ như vậy hắn lại còn muốn đoạt binh quyền của ta. Phương Vân trong khoảng thời gian này, đạt được tụ bảo các đan dược quân đội thực lực rất là tăng lên. Nếu là tướng quân quyền giao ra hắn tổng quân sau một phen tâm huyết, chẳng phải là toàn vì người khác làm giá xiêm ý hề. Người trở về đi thôi. Tây Nhị Thành đã bị ta trấn vi đè ép. Loạn của tông phái đã tiêu di rồi. Phương Vân trầm giọng nói. Này 80.000 binh sĩ, là hắn ở trong quân đặt chân căn bản, làm sao có khả năng giao cho người khác. Làm càn. Đại tướng quân này mặt liền biến sắc, trong mắt hơi híp trong mắt lóe lên một tia hung tàn thần sắc, đột nhiên lùi về sau một bước lạnh lùng nói. Phương Vân hầu ra quả nhiên không có nói sai. Ngươi đã cùng Tây Bình Thành tông phái chi sĩ cấu kết với nhau rồi. San, hầu ra đã sớm nói, chỉ cần ngươi binh tướng quyền giao ra. Đã nói lên ngươi không thẹn với lương tâm, ngươi nếu là cự tuyệt cái kia tất nhiên là trong lòng có quỷ. Hoang đường. Phương Vân nộ quát một tiếng. Đại chu luật lệ cấu kết phương ngoại tông phái liền là tử tội. Vừa dứt tiếng, đại tướng quân này, chỉ tay một cái Phương Vân trầm giọng nói, bắt giữ. Vâng. Hai tên phó tướng liên quan hứa hơn cao thủ lập tức vọt lên. Cùng một thời gian, đại tướng quân Trường Kích chỉ tay, nhân mã hợp nhất hóa thành một đạo nộ long đâm hướng về Phương Nhĩ. Muốn chết. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, hắn trong khoảng thời gian này thiên thiên ngao du dưới nền đất thực lực lại có tăng lên rất nhiều. Mắt thấy đại tướng quân này đánh tới Phương Vân trong lòng dâng lên một cơn tức giận, trực tiếp một trường đập tới. Ẩm. Trường Kích gãy lịa chiến mã rên rỉ Phương Vân một trường này giống như phá núi lập non, trực tiếp đem đại tướng quân này. Cả người lẫn ngựa, một trưởng đánh xuống bụi trần. Nguyên bản thần tuấn dị thường phi ngựa, eo người cắt thành hai đoạn chỉ, ép tại trên người đại tướng quân này máu tươi, ruột chảy đầy đất. Phương Vân cuối cùng cũng coi như nhớ, hắn vẫn là đại chu triều tướng quân để lại hắn một cái tính mạng. Ngươi ngươi! Đại tướng quân hai mắt trợn trừng, trong mắt lại là khiếp sợ lại là khó mà tin nổi, ngươi dám phạm thượng. Chương 209, Vu Oan hãm hại. Vài tên vốn là muốn xông lên phó tướng cùng trong quân cao thủ, thấy cảnh này đống nhiên sợ hết hồn. Ai cũng không nghĩ tới, lực sâu nhất đại tướng quân lại sẽ bị bại nhanh như vậy. Liền một chiêu đều không đón được đã bị vị này Bình Bắc tướng quân cả người lẫn ngựa, chém xuống hư không. Phương Vân Tu Vi biết bao cao mình, hiện tại ngoại trừ điệu biến cấp cường giả, cái khác đại tướng quân nào toàn đều không phải là đối thủ của hắn. Một chiêu thế như lôi đỉnh chấn vi đè lại tình cảnh, Phương Vân lúc này mới từ từ hạ xuống, tại đại tướng quân này bên người kết thúc. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Hoàng đế mệnh lệnh đều là như thế, huống hồ là ngươi. Ban đầu ta đến Tây Du Thành là phòng quân cơ điều lệnh. Tây Nhị Thành, có hay không bị tông phái nắm giữ, ta định đoạt trước nơi nào đến phiên ngươi một cái ở ngoài phái đại tướng quân đến vung tay múa chân. Phương Vân lạnh lùng nói. Đại tướng quân đẩy ra trên người mã thi cùng máu tươi, đột nhiên mà đứng lên lui về phía sau vài bước vừa kinh vừa sợ nói. Ta chính là tinh nhuệ quân đại tướng quân, ngươi bất quá là chỉ là một cái Bình Bắc tướng quân. Ngươi lại dám động thủ với ta. Đại nhân nghiêm trọng. Là đại nhân động thủ tại tiền ta bất quá là bị ép hoàn thủ thôi n. Hiện nay triều đình lại trị thanh minh liền nhân hoàng phạm vào sai lầm, làm thần tử đều có thể chỉ trích, ngươi tổng thể sẽ không cho rằng chính mình so với nhân hoàng địa vị còn cao hơn chứ. Mục Phương Vân đạo. Đại tướng quân thần sắc cứng lại, loại lời nói này hắn nào dám nói. Đại quân nghe lệnh, Phương Vân cấu kết phương ngoại tông phái cũng phạm thượng, số tội cũng phạt lập tức đem bắt giữ. Nếu dám cãi lời, giết chết không cần luận tội. Đại tướng quân trầm giọng nói. Nhiều như vậy đại quân hắn cũng không tin cầm không dưới Phương Vân. Phương Vân nhíu mày, đại tướng quân này lại dám mệnh lệnh như vậy. 27 quân nghe lệnh, toàn quân ra khỏi thành chuẩn bị nên chiến. Phương Vân âm thanh vang vọng Tây Du thành, 8 vạn đại quân ầm ầm hẳn là. Trong nháy mắt, trong thành đất rung núi chuyển hàng ngũ nghiêm minh đại quân, ầm ầm ầm từ trong thành khai ra như nước thủy triều chảy đi ra. Quân chính quy thực lực vốn là khá mạnh. Thêm vào Phương Vân chiếm được tụ bảo các chống đỡ. Quân đội thực lực tăng lên một đoạn lớn, thực lực không chút nào so với ngoài thành tinh nhuệ kỵ kém bao nhiêu. Mũi tên gió trận. Chuẩn bị. Phương Vân ra lệnh một tiếng 8 vạn đại quân như điều khiển cánh tay, trong nháy mắt, liền bày ra một cái mũi tên gió trận. Lại có thể là muốn công phá ngoài thành đại quân. Phương Vân đứng ở mũi tên gió phía trước trong lòng cười lạnh. Này chi thiết kỵ mặc dù là đại chu tinh nhuệ nhưng bản về trận tác chiến đến, cho hắn sách giày cũng không xứng. Trận đánh tan vỡ nhánh đại quân này chỉ trong một ý nghĩ. Nhìn thấy nhánh đại quân này, đại tướng quân cùng hai tên phó tướng sắc mặt kỳ biến. Chẳng ai ngờ rằng, Phương Vân một người bình thường tướng quân, dưới tay quân đội, lại cùng tinh nhuệ quân gần như. Hai quân nhất thời ở ngoài thành giằng co. Phương Vân, ngươi muốn làm phản không được, đại tướng quân chợt quát lên. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Ngày hôm nay chuyện này quá kỳ lạ. Trước mắt đại tướng quân này rõ ràng là Dương Hoàng phái tới hai hắn bây giờ lần này thành tựu. Hoặc là liền thật sự là xuẩn muốn chết, hoặc là chính là có dựa dẫm. Hoặc là nói là, bắt được hắn nhược điểm gì như vậy không có sợ hãi. Trong mắt động niệm, tránh qua từng cái ý niệm. Phương Vân đột nhiên chiêu quá Quản Công Minh thấp giọng nói, Quản Công Minh ngươi ở trong quân nhiều năm. Cái này là ai? Quản Công Minh ở trong quân nhiều năm, xem như là tên giảo hoạt, làm sao sẽ không nhận ra. Đại nhân người này là đại tướng quân Tần Sơn Minh lĩnh nhánh quân đội này là phi tặc quân. Lấy hắn mã được gọi là. Phương Vân nhìn lướt qua trên đất cắt thành hai đoạn phi ngựa, ánh mắt lấp lóe hai lần lập tức có chủ ý lực hắn miệng lớn mở ra, lập tức đỉnh đầu càng to lớn hơn mũ út tới. Toàn quân nghe lệnh đại tướng quân Tần Sơn Minh, cùng phương ngoại tông phái cấu kết ý đồ tạo phản. Phàm bắt giữ Tần Sơn công khai, thưởng hoàng kim vạn lạng. Vừa dứt tiếng Phương Vân xông lên trước giết hướng về đại tướng quân Tần Sơn Minh. Phương Vân, ngươi dám? Tần Sơn Minh thất kinh hắn chụp Phương Vân một cái cấu kết tông phái tội danh, Phương Vân lập tức chụp hắn một cái càng to lớn hơn. Như đồ tạo phản tội danh. Hai người đều không phải kẻ tầm thường. Dừng tay. Một trận tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy xa xa điện thiểm lôi minh bốn đạo nhân ảnh mang theo uy áp cường đại, bắn như điện mà đến. Một khí tức mạnh mẽ như bài sơn đảo hải giống như chấn vi ép hai quân bầu trời. Khổng lồ áp lực lệnh mọi người hầu như không hô hấp. Bốn người này vừa xuất hiện Phương Vân chẳng những không có dừng tay, trái lại tăng nhanh tốc độ. Ầm. Song trưởng một dao. Đại tướng quân Tần Sơn Minh rên lên một tiếng bay ra ngoài va vào trong đại quân tướng vài tên binh sĩ va bay lên điều Phương Vân đang muốn truy kích quá khứ. Trong hai liền nghe được hừ lạnh một tiếng. Phương Vân, ngươi vẫn dám động thủ. Vừa dứt tiếng một bàn tay như bạch ngọc cắt vào Phương Vân phía trước. Bàn tay như bạch ngọc này, vân tay nhắn nhủi rõ ràng có thể thấy được. Trường thế một phen, lập tức mang theo một cỗ khí tức khổng lồ, dường như thần ma tay, phải đem Phương Vân chấn vi đè ép sáu. Hừ. Phương Vân năm ngón tay duỗi một cái màu đỏ sẫm nhân nguyên cấp trường đao lập tức xuất hiện ở trong tay. Không nói hai lời, lập tức chính là một đao chém ra hai. Ầm. Mấy ngàn trượng đao khí xông lên tận trời, lấy khí thế như sấm vang chớp giật chém về phía cánh tay như bạch ngọc này. Ồ. Trong hai truyền đến một tiếng nữ tử khẽ ồ lên tiếp theo bàn tay như bạch ngọc kia, nhẹ nhàng vừa bấm lập tức liền đem Phương Vân đao khí làm vỡ nát nát tan. Phương Vân nương này thế đao cũng đạt được một tia cơ hội thở lấy hơi. Phương Vân định tình nhìn lại, chỉ thấy giữa trường tăng thêm 4 tên cao thủ, 3 nam 1 nữ. Nam khuôn mặt uy mãnh, từng cái người mặc áo giáp khí tức hùng hồn như núi, chu vi rõ ràng quấn vòng quanh lôi điện, vân vận cuồn phong, nữ khuôn mặt kiều được, người mặc màu đỏ lăng la hồng tụ phiêu phiêu, mang theo cỗ thủy bản nhu tình, nhưng ánh mắt sắc bén, phảng phất đao kiếm giống như chói thai. Bốn người này hết thảy đều là địa biến cấp cường giả. Phong, Lôi, Vân, Thủy tứ đại tướng. Phương Vân nhận ra 4 tên cường giả. Ba đường hội thẩm. Hắn vì đối phó Dương Hoàng, siêu tập quá rất nhiều tư liệu. Trong đó có Phong, Lôi, Vân, Thủy tứ đại tướng tư liệu. Bốn người này mặc dù là đại tướng quân danh hiệu nhưng ở tứ phương hầu phủ siêu tập tình báo bên trong đều nói bốn người này đã có địa biến cấp hoặc là vô hạn tiếp cận địa biến cấp tu vi ất. Bốn người này vũ lực cao cường, nắm giữ phong hầu tư cách, nhưng cũng cam tâm tình nguyện đuổi theo Dương Hoàng. Là Dương Hoàng tay phải tay trái. Kính chào tứ đại giám sát sứ. Nhìn thấy bốn người này, nhiều sơn minh ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn khẩn trương hành lễ nói. Dương Hồng Thăng nhiệm anh Vũ Hầu điều nhập phòng quân cơ. Nay Phong, Lôi, Vân, Thủy tứ đại tướng, cũng là thăng cấp thành phòng quân cơ giám sát sứ. Ừm, bốn người khẽ gật đầu. Bốn vị giám sát sứ làm đến vội vặn, Phương Vân Phạm Thượng không nói, lại còn cấu kết phương ngoại tông phái, thỉnh bốn vị giám sát sứ đem bắt. Thần Sơn Minh chỉ tay Phương Vân lạnh giọng nói. Phương Vân thấy thế cũng chắp tay, cười nói, Phương Vân gặp gỡ bốn vị giám sát sứ. Bốn vị đại nhân làm đến vội vặn, Thần Sơn Minh cấu kết phương ngoại môn phái, ý đồ tạo phản. Kính xin bốn vị đại nhân đem bắt. Ha ha, Phương Vân ngươi ăn nói bừa bãi, ngươi cho rằng bốn vị giám sát sứ sẽ tương ngươi. Thần Sơn Minh cười nói. Dưới cái nhìn của hắn, Phương Vân hành vi thật sự là buồn cười buồn cười. Bọn họ một trước một sau từ lúc trong kế hoạch. Thậm chí liền làm tức giận Phương Vân ra tay đều tại trong kế hoạch. Hảo chụp lên cái phạm thượng tội danh. Phương Vân tự cho là thông minh nhưng lại không biết cực kỳ buồn cười. Hiện nay Thánh Thượng Anh Minh, triều đình cũng là lại trị thanh minh bốn vị giám sát sứ khả năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Ta tin tưởng bốn vị giám sát sứ nhất định sẽ công bằng chấp, mà sẽ không thiên nghe thiên tin tưởng. Phương Vân nói. Phong, Lôi, Vân, Thủy bốn người nghe được khẽ như mày. Lấy Phương Vân thông minh không thể nào nhìn chưa ra bọn họ là Dương Hoàng người lại còn dám nói ra những lời này được. Phương Vân, ta hỏi ngươi. Vừa ngươi cho ngươi dừng tay. Ngươi tại sao còn không dừng tay? Thủy giám sát Lan Tâm Mi tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói. Loạn thần tặc tử, người người đến mà mưu trì, Tần Sơn Minh cấu kết tông phái mưu đồ tạo phản. Phương Vân một lòng nghĩ, đem kẻ này bắt giữ, vì làm triều đình phân ưu nhất thời cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Phương Vân mở miệng một tiếng tặc tử nghe được Tần Sơn Minh tâm bên trong nghiến răng nghiến lợi. Bốn vị đại nhân, Phương Vân cấu kết phương ngoại tông phái, tội chứng xác thực sỉ. Ở trên người hắn còn có Thiên Tà Tông Tà Thần lệnh eo một viên loại lệnh bài này do Thiên Tà Tông chủ phát xuống. Chỉ có Thiên Tà Tông bên trong địa vị cực cao cực người trọng yếu mới có thể thu được. Mấy vị đại nhân nếu như không tin, chỉ cần tìm một tìm phủ tướng quân cùng Phương Vân trên người liền biết rồi. Tần Sơn Minh này vừa nói đến, Quảng Công Minh Chu Sở Cuồng, Trần Liệt toàn bộ thay đổi sắc mặt. Đao quân phủ phá diệt ngày ấy, bắt được một cái cẩm y y hệ nhân trước trên người người này lúc đó liền mang theo một viên tà thần lệnh bài. Đặc biệt là Chu cùng Sở Cuồng, nghe nói như thế, sắc mặt một thoáng trở nên trắng bệch trắng bạch. Thấm kia tà thần lệnh bài, hay là bọn hắn giao cho Phương Vân? Chuyện này, người biết không nhiều, Tần Sơn Minh lại biết chuyện này. Có âm mưu. Hai người lại xuẩn cũng biết, chuyện này có âm mưu hai nếu như tại Phương Vân trên người tìm ra tà thần lệnh bài Phương Vân an vị thực cấu kết phương ngoại tông phái tội danh. Dựa theo đại chu luật, đó chính là cái tử, tội. Đại nhân. Chu Sở Cuồng tiến lên trước một bước liền muốn đem chuyện này kéo đến trên người mình. Chu, Sở Cuồng lui ra. Phương Vân lấy tay vẫy một cái khiển trách bảy xoay chuyển ánh mắt, nhìn Tần Sơn Minh. Tần đại nhân ngôn từ chuẩn xác, nói ta cấu kết phương ngoại tông phái, cũng có tả thần lệnh làm bằng cớ. Vậy thì mời bốn vị đại nhân tùy ý lục soát đi. Bất quá có mấy câu nói ta phải nói thanh một thoáng nhị tướng quân điện bên trong nhưng là có Quách Bá Sông Hoài Quách Lao Tiên Sinh tọa chấn các vị nếu là tìm đi ra, không để phòng thuận tiện cùng Quách Lao Tiên Sinh nói một chút. Phương Vân này mấy lời vừa ra tới, Phong Lôi Vân Thủy Tứ Đại giám sát trong lòng lập tức nhảy một thoáng. Nho ra đối với trí tà đồ vật, cực kỳ mất cảm. Phương Vân này mấy lời rõ ràng là tại nhắc nhở bọn họ, nếu như muốn tại nhân lúc lục soát tướng quân điện thời điểm vu oan giá họa, đó chính là cực kỳ ngu xuẩn. Đa tạ tiểu hầu ra chỉ điểm chuyện này, chúng ta ở hội tâm. Lôi, Vân hai tướng hử lạnh một tiếng, hướng về tướng quân điện phá không mà đi. Phương tướng quân trên người liền do chúng ta đến lục soát đi. Phong, Thủy hai tên giám sát sứ nói. Thiên Tà Tông tả thần lệnh bài, lấy đặc thù tài liệu chế tạo công hơn nữa dung nhập rồi Thiên Tà Tông đặc thù nội lực N. Phương Vân muốn nhân lúc vào lúc này tế luyện trên căn bản là không thể nào. Quản Công Minh, Chu Thính Sở Cuồng Tâm đều treo đến cuống họng đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Nếu như Phương Vân trên người thật sự tra ra tà thần lệnh bài thật sự liền là tử tội một cái. Ở lúc đó, chính là tứ phương hầu đều không lời nào để nói, không xen tay vào được. Chương 210, Viễn Cổ Thiên Long, chương thứ tư. Tu Vi đạt đến địa biến cấp, liền nắm giữ rất mạnh năng lực nhận biết sáu Phương Vân trên người có vật gì, tảo một chút liền biết, thế nhưng giới tông phái cũng có một chút kỳ dị khí có thể ngăn cách cảm ứng. Cho nên Phong, Thủy hai tên giám sát sứ vẫn là tự mình lục soát một lần. Nay một tìm. Hai trong lòng người đều cho mày. Đến thời điểm Chu Cát quân sư dặn quá chúng ta Phương Vân cực kỳ giả dối đối đầu hắn thời điểm muốn cực kỳ cẩn trọng lực chúng ta lần này đến cái đột nhiên tập kích, chính là muốn để Tần Sơn Minh đem hắn điều ra phủ tướng quân. Thừa dịp phất lờ không thời gian chuẩn bị, một lần tìm ra tả thần lệnh bài. Định hắn cái tử, tội. Từng cái hiện tại chỉ có xem lôi, Vân nhị sứ rồi. Một. Hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng có chút bất an. Phương Vân quá thong dong, quá bình tĩnh. Bình đỉnh hầu phủ thị vệ sớm nói quá tận mắt thấy Phương Vân đem tà thần lệnh bài thu được trong lòng thiên tà tông chủ cũng đã nói, tà thần lệnh bài ngay Tây Nhị Thành. Hai người làm sao cũng không tin, Phương Vân sẽ đem thứ này vi ẩn tại những địa phương khác. Trên sân một mảnh lặng im. Chỉ chốc lát sau lôi, Vân nhị sứ, sắc mặt tâm trầm, đạp không mà đến. Như thế nào? Hai vị giám sát sứ có thể có lục soát tà thần lệnh bài. Lôi, Vân nhị sứ vẫn xuống dốc địa, Phương Vân liền cười chào hỏi. Không có. Hai người liếc mắt một cái thủy, Phong nhị sứ, thần sắc gâm trầm đạo. Làm sao có khả năng? Thần Sơn Minh kinh hô. Ha ha, Phương Vân cười lớn lên, bốn vị đại nhân nếu là tìm không tới tà thần lệnh bài ta ngược lại thật ra có thể vì bốn vị đại nhân chỉ rõ phương hướng rồi. Phương Vân nhẹ nhàng một câu, nói đến mức chúng nhân hơi thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy Phương Vân chỉ tay một cái Thần Sơn Minh bỗng nhiên thần sắc trầm xuống chợt quát lên. Thần Sơn Minh, ngươi thật to gan. Lại dám cấu kết thiên tà tông. Tà thần lệnh bài liền ở trong ngực của ngươi ngươi còn có cái gì có thể rào biện. Thịch. Đào. Thịch. Nghe được câu này, Độc Sơn Minh sắc mặt trắng bệnh, dưới chân thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước theo bản năng đưa tay vào ngực. Năm viên quân lệnh bị hắn móc ra ngay năm viên quân lệnh trung ương, một viên toàn thân đen kịt, một mặt có khắc tà thần hình tượng lệnh bài ánh vào mọi người mi mắt hai. Cái này lệnh bài thể tự do tản mát ra hắc ám tà ác khí tức chính là tà thần lệnh bài. Không thể nào. Trên tay cầm lấy cái này lệnh bài Tần Sơn Minh hai mắt trợn trừng trong miệng phát ra một tiếng kinh hô trong thanh âm đầy dây không thể tin tưởng khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Tà thần lệnh bài ứng nên xuất hiện ở cái này trường hợp không sai nhưng tuyệt không phải là ở trong tay hắn công. Tần Sơn Minh tâm bên trong rõ ràng, hắn cùng thiên tà tông là tám cây tử đánh không được cùng nơi. Làm sao sẽ ở trong tay ta? Làm sao sẽ ở trong tay ta? Tần Sơn Minh nắm khối này bàn ủi như thế tà thần lệnh bài, trong óc vô số âm thanh tại kêu to. Đi tới nơi này từng màn trắng cảnh, ở trong đầu cưỡi ngựa xem hoa giống như sẽ qua. Trong chớp mắt màn ánh sáng như ngừng lại tứ đại ngục giam sử dụng xuất hiện tiền trước mắt, Phương Vân đột nhiên nổi lên, một trưởng đánh tại hắn lồng ngực trước mắt, lấy Phương Vân năng lực, giết chết hắn đều thừa sức. Nhưng Tần Sơn Minh chỉ là vết thương nhẹ. Là hắn vu oan cho ta. Tần Sơn Minh một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Phương Vân, ngươi. Phương Vân nơi nào vẫn tha cho hắn mở miệng, Tần Sơn Minh. Hiện tại tội chứng xác thực ngươi còn muốn rảo biện sao? Vừa dứt tiếng Phương Vân chớp giật bắt nạt tiến vào, một trưởng ấn hướng về Tần Sơn Minh. Phong, thủy hai tướng meo mắt theo bản năng liền muốn ngăn cản. Nhưng một con thô to cánh tay ngăn trở bọn họ. Cho hắn đi đi. Lôi giám sát sứ âm thanh tại hai người bên tai nói. Tần Sơn Minh đã khiến đi tới giá trị lợi dụng hai hơn nữa tà thần lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn hiện tại chính là anh Vũ Hầu đứng ra, đều không cứu nổi hắn. Bốn người nhất thời sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nhìn thấy Tần Sơn Minh trên người tà thần lệnh bài, bọn họ lại xuẩn cũng biết bọn họ mới có, bị Phương Vân chơi. Phương Vân lại ở trước mặt bọn hắn, liền tại mắt của bọn hắn bị dưới đáy đem khối này tà thần lệnh bài lẫn vào Tần Sơn Minh trong lòng quân lệnh bên trong. Người này tâm cơ, quá là đáng sợ. Thủy giám sát sứ lệnh cả tim Phương Vân lại có thể trong thời gian ngắn ngủi nhận thấy được Tần Sơn Minh có vấn đề, đồng thời nương ra chiêu cơ hội, xảo diệu nhét vào Tần Chỉ Minh trong lòng. Phần này tâm tư thực sự gọi nhân sợ. Mắt thấy Tố Sơn Minh sẽ chết tại Phương Vân thủ hạ, đột nhiên đất trời rung chuyển, đường chân trời nơi một vòng mặt trời đỏ tản mát ra hào quang vô tận. Ngâm. Từng đợt vang dội tiếng rồng ngâm, từ dưới đường chân trời truyền đến hai cả tòa Tây Du Thành đều tại này vang dội tiếng rồng ngâm bên trong rung động. Phương Vân vẫn không nhảy đến Tần Sơn Minh bên người, lập tức cảm giác được một cô khổng lồ, khó mà tin nổi uy áp từ mặt đông phúc xạ mà ra bao phủ toàn bộ thiên địa. Phương Vân lập tức cảm giác được chính mình phảng phất một chiếc thuyền con. Đưa thân vào đại dương mênh mông bên trong. Lúc nào cũng có thể lật út càng khỏi nói đi đánh giết Tần Sơn sáng tỏ. Màu đỏ mặt trời mới mọc, hào quang vạn trượng từ dưới đất bình tuyến bay lên. Toàn bộ Tây Du Thành đều bị độ thành đỏ thắm, loại hào quang này cường liệt như vậy thậm chí liền chân chính nhật quang đều bị đè ép xuống hai. Ngâm. Bốn tiếng ngâm nga rung khắp trời cao, ngay Phương Vân ngay dưới mắt. Đường chân trời nơi bốn cái bóng đen soạt một thoáng kéo đưa đến. Tây Du Thành bầu trời hai thứ này lại có thể là bốn cái thân thể không biết bao dài thiên long. Trung đồng giống như cặp mắt vĩ đại, viên linh, phảng phất hỏa diễm bình thường thiêu đốt hai chỉnh kim nhiều đám mây, đều bị đốt thành màu đỏ. Viễn cổ thiên long sớm đã biến mất thần vật. Một cái thiên long, đủ có tới 100 cái phi long lực. Tương đương với điệu biến cấp đỉnh cao tồn tại môn khóc bốn cái thiên long vừa xuất hiện, uy áp khổng lồ giao nhau, mọi người lập tức bị gắt gao ép trên mặt đất không thể động đậy. Dương Hoàng lại có thể là Dương Hoàng. Phương Vân trong lòng kịch liệt chấn động. Hắn sớm biết Dương Hoàng có một chiếc thiên đế chiến xa nhưng này vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy Dương Hoàng lấy ra cái này khí. Bốn cái thiên long, có tới 400 phi long lực. Chỉ dựa vào cái này khí Dương Hoàng là có thể đánh chết tùy ý thiên tượng cảnh trở xuống đối thủ. Tham kiến anh Vũ Hầu. Phong, Lôi, Vân, Thủy bốn giám sát sứ âm thanh vang vọng thiên địa. Cùng một thời gian, Tần Sơn Minh Phi Mô Quân cũng quỳ trên mặt đất, phát sinh cung kính âm thanh. Quảng công Minh Chu Hân, sợ cuồng, chỉ cần cảm nhận được cố khí tức bá đạo này người toàn bộ bị bốn cái thiên long khí tức, ép quỳ trên mặt đất. Chỉ có Phương Vân dựa vào thiên địa vạn hóa chung tác dụng vững vàng đứng trên mặt đất. Hắn ngửa đầu, nhìn chòng chọc vào bốn cái thiên long phía sau công. Tại đoàn này mặt trời mới mọc giống như hào quang màu đỏ bên trong một cỗ chiến xa hư ảnh, như ẩn trêu chọc xuất hiện. Chiến xa phía trên mơ hồ có thể thấy được một đạo cao quan bắc mang hư ảnh đứng sững ở hồng quang bên trong. Cả người tản mát ra phảng phất vô thượng nhân tử, uy áp, cao quý khí tức. Tại này đạo hư ảnh chu vi vân hải cùng hư không, không ngừng mà biến ảo. Không ngừng biến ảo ra các loại thần ma làm lễ ảo ảnh. Phảng phất này đạo hư ảnh là trong thiên địa nhất là tôn sùng cao quý tồn tại. Thiên đế chiến xa. Vốn là viễn cổ thượng đế xuất hành xa giá, lâu dài ngồi ở đây giá trên chiến xa, làm cho cái này khí trên lưu lại viễn cổ thượng đế vĩnh hằng bất diệt một đạo hư ảnh. Thiên đế chiến xa chân quý nhất không phải bốn cái thiên long di hải mà là này đạo thượng đế hình chiếu. Dựa vào này đạo hư ảnh, Dương Hoàng là có thể thu được thượng đế ra chỉ cùng một bộ thiên đạo vận chuyển đại khí vận. Thiên đế chiến xa, lại có thể là thiên đế chiến xa. Song, anh Vũ Hầu Dương Hoàng lại sẽ xuất hiện ở đây. Một tên thiên tượng cấp cường giả. Chúng ta đều trốn không thoát rồi. Bốn cái to lớn thiên long chấn vi đặt ở bầu trời Tây Du trong thành nhất thời một mảnh hỗn loạn, hết thể người trong tông phái người người tự nguy. Kiếp số tới. Một. Đây chính là Dương Hoàng thực lực sao? Phương Vân ngơ ngác đứng ở trên mặt đất nhìn lên bầu trời. Dương Hoàng thể hiện ra đến, là gần với thần huy bình thường lực lượng. Tại cỗ lực lượng này diện Phương Vân đừng nói ra tay, có thể cầm đứng cũng đã không sai. Cách đó không xa, Tần Sơn Minh bản nhận hẳn phải chết. Đột nhiên phát hiện Dương Hoàng xuất hiện, không khỏi mừng đến phát khóc, đại nhân, tiểu nhân bái kiến Vũ Hầu đại nhân. Ầm. Một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống tướng Tần Sơn Minh chấn động thành phấn vụn. Dương Hoàng thanh âm lạnh lùng vang vọng tứ phương. Tần Sơn Minh cấu kết thiên tà tông, tội lỗi phương chu. Phương Vân trong lòng hơi chấn động ngắm nhìn bên người cái kia, bị Dương Hoàng một đạo thiểm lôi nổ tung hố to hai biết Tần Sơn Minh là chết vô ích. Hắn bây giờ mất đi giá trị lợi dụng lại tham với đến chuyện này đến. Dương Hoàng thế không thể nào để hắn tồn tại hai. Dương Hoàng một chiêu giết Tần Sơn Minh lực chú ý lập tức rơi xuống ngoài thành duy nhất đứng Phương Vân. Phương Vân, nhìn thấy bản tọa, ngươi còn không hành lễ sao? Vừa dứt tiếng Phương Vân bầu trời hư không biến hóa, hiện ra một ngọn núi hình Phương Vân lập tức cảm giác được trên người trầm xuống, tựa hồ toàn bộ thiên địa lực lượng đều hướng về chính mình nghiêng tới chỉ cần mình dám nói một cái chữ không, lập tức liền muốn đem chính mình chấn động thành phấn vụn hai. Phương Vân suy nghĩ một lúc lâu rốt cục hơi không người, thi lễ một cái. Bình Bắc tướng quân Phương Vân, gặp gỡ anh Vũ Hầu. Địa thế còn mạnh hơn người, Dương Hoàng thể hiện ra đến, là áp đảo tất cả thực lực. Phương Vân một khi không hành lễ Dương Hoàng lập tức liền là một chuỗi lớn tội danh rơi xuống. Ha ha ha, Dương Hoàng âm thanh vang vọng thiên địa cứ việc Phương Vân chỉ là cùng kính một thoáng thân cũng không hề quỳ gối quỳ xuống, nhưng Dương Hoàng vẫn như cũ vui vẻ cười lớn lên. Điều này đại biểu là một loại ý chí trên thắng lợi. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ chí mưu, thân phận, thủ đoạn, toàn bộ đều là hư vọng. Phương Vân thi lễ bầu trời cái cỗ này bất cứ lúc nào khuynh vượt trên đáng sợ hơn uy lực, lập tức biến mất không còn tăm tích. Dương Hoàng lực chú ý rất nhanh từ Phương Vân trên người rời. Tây Nhị Thành bị tông phái nắm giữ, triều đình có lệnh, hết thể người trong tông phái giết không tha. Vừa dứt tiếng một cổ lực lượng vô hình, đột nhiên hướng về Tây Nhị Thành hạ xuống. Ầm. Đại địa lay động kịch liệt một thoáng, Tây Nhị trong thành, vô số người trong tông phái hét thảm một tiếng đột nhiên miệng phun máu tươi hể vải trên đất. Thiên tượng cấp cường giả mạnh mẽ biết bao Dương Hoàng chỉ là một liền bị thương nặng trong thành này tông phái cao thủ. Ngâm. Bốn cái thiên long đột nhiên ngâm nga một tiếng tám cái màu tím móng vuốt triển khai một không lưng đột nhiên hướng về tây giảng trong thành, một chỗ mặt đất hạ xuống hai nơi nào, thình lình chính là Yên Khuyết Lâu. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, bốn cái thiên long móng vuốt không kiên không nhai, sâu sắc thăm dò vào sâu trong lòng đất. Dương Hoàng, ngươi dám? Từng cái một cái quát tầm âm thanh từ dưới lòng đất truyền đến khác một cỗ khí tức mạnh mẽ, cấp tốc hiện lên ở chúng cảm giác con người bên trong. Tu Bảo Các, chính là Tây Dương thành họa loạn thủ ác. Đang chém. Một tiếng đang chém vô cùng vô tận hồng quang dường như giang hải bình thường dâng lên vào lòng đất. Chương 211, quân nhậm sinh, chương thứ nhất. Dương Hoàng thế này sao lại là bình định đến? Hắn rõ ràng là nhìn chúng tụ bảo các đồ vật. Phương Vân mí mắt nhảy nhảy. Cái này Dương Hoàng tới, liền thẳng đến Yên Khuyết Lâu. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng là hướng về phía tụ bảo các mà đến. Phương Vân trong lòng rõ ràng, lấy Dương Hoàng tu vi, tụ bảo các chân chính có thể làm cho hắn coi trọng nhãn, chỉ sợ chính là dưới nền đất vài món địa nguyên khí. Ầm ầm ầm. Đại địa ầm ầm chấn động, hồng quang vọt xuống thời điểm, chỉ thấy một vòng màu hoàng kim màng ánh sáng, đột nhiên từ sâu trong lòng đất phun ra mà ra. Tiếp theo là màu đỏ, màu vàng, màu bạc. Tụ bảo các dưới nền đất 4 tầng cấm chế biến thành màng ánh sáng một vừa xuất hiện, rồi lại bị Dương Hoàng từng cái đánh tan. Mỗi một đạo cấm chế bị đánh tan, đều sẽ phát sinh so với lôi đỉnh càng vang dội âm thanh. Phảng phất thiên địa đều nổ sụp. 4 đạo cấm chế chớp mắt bị phá, rốt cục một đạo mênh mông bạch quang, như sông lớn, từ dưới nền đất tuôn ra, vương vàng chống lại rồi mạn thiên hồng quang. Dễ làm bạch quang bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Dương Hoàng, đắc tội chúng ta tụ bảo các, ngươi sẽ hối hận. Tam đệ, các ngươi chạy mau. Gần như là cùng một thời gian, số bóng người từ dưới nền đất bắn lên, nhanh chóng hướng về xa xa lao đi. Trốn. Dương Hoàng âm thanh lạnh lùng mà cao ngạo, tại Tây Nhị Thành bầu trời vang vọng, phảng phất là thiên địa thống trị tại tuyên án, trốn được không? Vừa dứt tiếng, trong bầu trời tảng lớn hỏa vân, đột nhiên hội tụ, hóa thành một con to lớn không gì sánh nổi bàn tay, mạnh mẽ đi xuống ép đi. Cái kia mấy bóng người, bị bàn tay lớn ép một chút, lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, từ không trung rơi xuống. Địa biến cấp cùng thiên tượng cấp, trên lệch quá xa. Tam đệ. Tiếng kinh hô, bạch quang chợt tiêu, một bóng người phá không bay ra, bao lấy số cái bóng người, hướng về xa xa lóe sáng mà đi. Hừ. Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, không gian biến ảo, một con mông lung ở bàn tay, đống dưng hiện lên, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, chụp vào chạy trốn mấy người. Hoàng Thiên Ngọc ấn, cho ta bảo. Gấp gáp, Phương Vân cảm giác đối phương tựa hồ ném ra một loại nào đó đỉnh cấp khí. Vừa dứt tiếng, một cỗ hủy thiên diệt địa ba động, từ Tây Nhị Thành phương hướng truyền đến. Chỉ nghe ầm ầm ầm nổ vang, Tây Nhị Thành bầu trời bộc phát ra một cỗ so với Thái Dương còn muốn hào quang chói mắt, Phương Vân theo bản năng nhắm hai mắt lại. Tụ bảo các, dù sao cũng là tụ bảo các. Có vô số bảo bối, Dương Hoàng bất cần rồi. Khí tự bạo uy lực, cực kỳ mạnh mẽ. Phương Vân cảm giác, nếu như là chính mình đối mặt cái này khí, đó là vạn vạn chống đỡ không chặn được. Chính là điệu biến cấp cường giả, bị khí tự bạo uy lực ban trúng, cũng muốn hải cốt không còn. Bị khí một nổ, Dương Hoàng phát sinh trường lực, lập tức bị đánh nát bấy. Lưu lại cho ta. Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng tựa hồ thật sự nổi giận. 4 cái thiên long ngâm nga, thiên đế chiến xa vẽ ra trên không trung một cái khí lãng khổng lồ, hướng về chạy trốn tới chân trời tụ bảo các mọi người đuổi theo. Thiên tượng cấp cường giả, mạnh mẽ biết bao, điểm ấy khoảng cách, căn bản là điều chắc chắn. 4 cái thiên long, một tiếng ngâm nga, lập tức hướng về phương Tây đuổi theo. Khoảng cách mấy ngàn trượng, loáng một cái liền qua. Mắt thấy lại quá mấy hơi thở thời gian, liền phải đuổi tới, nhưng vào lúc này. Ẩm. Đất trời rung chuyển, một đạo hắc khí phóng lên trời, cấp tốc trải ra, tướng bầu trời hóa thành một mảnh hắc ám. Phong Thái Thương. Phương Vân trôi nổi không trung, khiếp sợ nhìn phương Tây. Trực gặp đường chân trời sơ, một đạo vĩ đại thân ảnh, đạp lên chậm chậm bước tiến, từng bước đi tới. Mỗi một bước bước ra, đại địa đều muốn ầm ầm chấn động. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Phương Vân vẫn là một chút thấy được Phong Thái Thương dấu hiệu kia tính nửa trắng nửa đen tóc dài. Phong Thái Thương bước tiến rất chậm, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. Chỉ bất quá ngăn ngắn vài bước, Phong Thái Thương liền từ dưới đường chân trời, ra bây giờ cách Tây Nhị Thành ước bên ngoài mấy dặm địa phương. Ao ao ma khí, như hỏa diễm, cháy hừng hực. Phong Thái Thương cái gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng hướng về Dương Hoàng phía trước vừa đứng, tựa như một tòa tiếp thiên cự phong, vắt ngang tại Dương Hoàng cùng tụ bảo các trước mặt chúng nhân. Phong Thái Thương, ngươi muốn ngăn cản đường đi của ta. Dương Hoàng âm thanh vang vọng thiên địa, cảm nhận được Phong Thái Thương cường hãn khí tức. Dương Hoàng cũng không thể không chậm lại thiên đế chiến xa. Nhìn thấy Phong Thái Thương xuất hiện ở đây, Phương Vân cũng kinh ngạc vô cùng. Một người là ma môn thanh niên đệ nhất cao thủ, một người là đại chu triều quân ngũ thanh niên đệ nhất cao thủ, hai người kia lại ở chỗ này gặp gỡ. Phong Thái Thương xuất hiện quá đột nhiên, không giống như là ngẫu nhiên và phải. Mà tựa hồ là chuyên môn vì làm Tây Nhị Thành tụ bảo các mà đến. Tây Nhị Thành bây giờ có 6 vị đương triều đại nho sinh tọa chấn, Phong Thái Thương lại dám xuất hiện ở đây. Hắn thật sự là người tài cao gan lớn, vẫn có ý hiền nắm. Nghĩ đến 6 vị triều đình đại nho, Phương Vân đột nhiên trong lòng hơi động, không tốt. Phương Vân cũng cố không lên xem Dương Hoàng cùng Phong Thái Thương giao thủ, cấp tốc hướng về bảng cự nguyên phủ đệ bay đi. Dương Hoàng vừa ra tay, đã chấn động tổn thương toàn bộ Tây Nhị Thành tông phái cao thủ. Hiện tại có Phong Thái Thương chống đỡ, Dương Hoàng nhất thời vẫn cố không lên những người này. Đợi được giải quyết Phong Thái Thương, Dương Hoàng tiếp đó, chỉ sợ cũng muốn đối phó những tông phái này bên trong người. Bắt đầu quân vương Bàng Cự Nguyên, Phương Vân là bất luận như thế nào, không thể để cho hắn bị Dương Hoàng mang đi. Ngay Phương Vân chạy về bắt đầu phủ đệ lúc, trong hai nghe được Phong Thái Thương thanh âm nói. Bốn cái địa nguyên khí, ngươi có thể lấy đi. Ngươi trở về đi thôi. Phong Thái Thương âm thanh, phi thường vang dội, giống như là hai tòa hùng phong, lẫn nhau chấn động, phát sinh âm thanh. Hừ, khẩu khí thật lớn. Bản tọa đến là phải thử một chút, ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, đến cùng có năng lực gì. Vừa dứt tiếng, vô biên hồng quang, hướng về Phong Thái Thương bao phủ mà đi. Hồng quang bên trong, bốn cái to lớn viễn cổ thiên long, khí lên rít gào, tựa như tia chớp phun ra mà ra. Phương Vân cũng cô không lên xem, vội vã lướt vào bắt đầu trong phủ. Tại đại sảnh bên trong, Phương Vân thấy được bắt đầu quân vương Bàng Cự Nguyên. Vài tên hạ nhân, đem hắn phủ đến ghế dựa tử, một mặt lo lắng. Dương Hoàng khí tức, đối với cao thủ võ đạo mà nói, là chí mạng, nhưng đối với người bình thường mà nói, nhưng không có cái gì thương thế. Bàng Cự Nguyên sắc mặt trắng như tờ giấy bạc, khoe miệng vẫn chảy xuôi một tia hiến huyết, nằm ở ghế dựa trên, không núp nhích. Phương Vân ba bước cũng làm hai bước, tướng một mảnh vạn năm linh chi, nhét vào Bàng Cự Nguyên trong miệng. Đồng thời quát lui vài tên hạ nhân. Bắt đầu trong phủ hạ nhân, đều nhận được hắn. Nghe được hắn quát lớn, đều lui ra. Chỉ chốc lát sau, Bàng Cự Nguyên trên mặt rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, chậm rãi tỉnh lại đây. Bàng huynh, ngươi như thế nào? Phương Vân thân thiết nói. Bàng Cự Nguyên lộ ra vẻ một nụ cười khổ. Dương Hoàng thực lực, quá là đáng sợ. Nội lực của ta, đều bị hắn đánh tan. Trong khoảng thời gian ngắn, e sợ liền đi đều đi không được. Bắt đầu phủ, ngươi tất phải mau nhanh rời khỏi, Phong Thái Thương mục đích, chỉ là vì ngăn trở Dương Hoàng, bảo hộ tụ bảo các người, hắn là không thể nào cùng Dương Hoàng liều mạng. Các loại, chờ Dương Hoàng phục hồi tinh thần lại, ngươi chỉ sợ cũng đi không được rồi. Phương Vân nói, ta vốn còn muốn xin nhờ ngươi, hóa giải trận này kiếp số. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là rất khó khăn. Bàng Cự Nguyên lộ ra vẻ một tia bất đắc dĩ. Phương Vân suy tư, chuyện này, còn chưa chắc chắn. Không nói nhiều như vậy, ngươi trước tiên thay đổi quần áo, một lúc, bạn làm thị vệ của ta đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Bàng Cự Nguyên tuy rằng vẫn không liễm tụ nội lực, nhưng bao nhiêu vẫn là khôi phục một ít năng lực hoạt động. Chỉ chốc lát sau, liền đem trên người đạo bào bỏ đi, thay đổi một thân người bình thường xiêm y. A. Nhưng vào lúc này, Tây Nhị trong thành, truyền đến một tiếng gầm thét. Toàn bộ trong thiên địa nguyên khí đều kịch liệt bắt đầu dập dờn. Lao sư ra tay rồi. Phong Thái Thương dù sao cũng là người trong ma môn, độc tụng tuy rằng không ưa Dương Hoàng, nhưng vào lúc này, Quách Bá Tế đám người, nhất định là trợ trận Dương Hoàng, còn không phải là đi giúp Phong Thái Thương. Phương Vân vác lên Bàng Cự Nguyên, từ phủ đệ bên trong bay lên trời, vội vã hướng Tây Phương liếc mắt một cái, chỉ thấy đầy trời đều là hồng quang cùng nồng đậm ma khí. Bị triều đình đại nho một tiếng quát mắng, Phong Thái Thương tựa hồ cũng không hề chịu quá to lớn thương tích. Phong Thái Thương, ngươi là tự tìm đường chết. Dương Hoàng âm thanh vang vọng thiên địa, trong thanh âm để lộ ra một tia tức giận. Thiên đế chiến xa, thêm vào triều đình đại nho, hơn nữa thực lực của hắn, Phong Thái Thương lại còn không lùi nhưng. Để hắn động một tia chân hỏa. Quân Nhậm Sinh, Toàn Cơ tiên sinh, thỉnh cầu, cũng không chỉ ta một cái. Ngươi còn chưa động thủ sao? Phong Thái Thương âm thanh từ quần quận ma khí bên trong truyền ra, chấn động tứ phương. Quân tử động khẩu, không động thủ. Bốn người các ngươi sự tình, ta có thể vô ý dính líu. Một cái lười biếng âm thanh, từ chân trời truyền đến. Sau đó, một đạo thanh khí từ đường chân trời nơi xuất ra, trong nháy mắt, càng qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở trong nhà Tây Nhị Thành không đủ bên ngoài một dặm. Thanh khí cuồn cuộn, bên trong kéo trắng lóa như tuyết cự vũ. Lông chim trên, đứng một tên khoác vũ, dài đến phong lưu tuấn tú thư sinh. Tên này thư sinh, da rẻ cực bạch, tựa như thủy tinh như thế. Hắn khỏe miệng mỉm cười, lông vũ nhẹ lay động, ngôi sao giống như trong con người, càng để lộ ra một cô bất cần đời khí tức. Quân Niệm Sinh vừa xuất hiện, trong thiên địa lập tức thanh khí bồng bền. Không chỉ là Phong Thái Thương ma khí, liền Dương Hoàng Hỏa Vân đều bị bài xích ra. Hắn chỉ là tùy ý hướng về nơi nào vừa đứng, nơi nào giống như liền trở thành thiên địa trung tâm. Hưởng thụ vạn ngàn chú ý, là vì thiên địa con cưng. Người này chính là Quân Niệm Sinh. Nhìn thấy người này, Phương Vân cùng Bàng Thế Nguyên nhãn bên trong đều khẽ chấn động. Cái này Quân Niệm Sinh làm cho người ta cảm giác, giống như là tập trung trong thiên địa cho nên linh khí, phúc khí cùng vận may. Khiến người ta không nhịn được lòng sinh đố kỵ. Dương Hoàng cùng Phong Thái Thương cũng là rồng trong loài người, nhưng cùng Quân Niệm Sinh so sánh, lập tức cảm đạm không ít. Phương Vân hơi suy nghĩ, đột nhiên sử dụng Thiên Tà Tông vọng khí. Mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Quân Niệm Sinh đứng thẳng nơi, trăm trượng trong phạm vi, đều là tử khí bốc lên. Những này tử khí, càng là hóa thành long phượng hình ảnh, thanh lệ hí dài. Phương Vân đã bị nhân mạnh mẽ đánh một quyền, trong lòng phiền muộn thổ huyết. Quân Niệm Sinh số mệnh, quả thực kinh khủng đến mức dọa người. Không chỉ nắm giữ tông phái trưởng môn nhân cùng nhân hoàng mới có tử khí, hơn nữa số mệnh lớn đến hóa thành Long Phượng tương minh. Nhiệm vụ như vậy, chính là các tông phái trưởng môn nhân cùng nhân hoàng thấy được, đều muốn phiền muộn thổ huyết. Bàng Cự Nguyên tựa hồ biết, Phương Vân chính đang sử dụng vọng khí, thản nhiên nói, ngươi bây giờ biết, tại sao nói người này, tập trung thiên địa chi sủng ái với một thân đi. Phương Vân chỉ giữ trầm mặc. Chương 212, thanh niên đệ nhất cao thủ. Chương thứ 2. Quân Niệm Sinh dứt lời, xoay chuyển ánh mắt nhìn phía Tây Nhị Thành thần sắc nghiêm nghị. Dương Hoàng cùng Phong Thái Thương chi tranh chính là tông phái chi tranh, mấy vị lao sư đã rời khỏi triều đình, chuyện này liền không muốn dính líu. Nói lại khôi phục nguyên bản lười biếng dáng vẻ, Quân Niệm Sinh lông vũ nhẹ lay động đạo. Học sinh vừa vặn đối với nho gia học vấn cực kỳ ngưỡng mạc. Mấy vị lao sư học vấn cao thâm ngày hôm nay nắm đến thỉnh mấy vị lao sư đến Thái Tố Sơn mở đường dạy học. Phương Vân thay đổi sắc mặt không tốt, cái này Quân Niệm Sinh muốn lúc lao sư ra tay. Làm càn Quách Bá Tế tức giận âm thanh từ trong thành truyền đến. Triều đình vẫn thị tông phái vì làm khởi nguồn của họa loạn thời đại trung cổ hỗn loạn toàn bộ chính là tông phái gây ra đó. Quách Bá Tế các loại, chớ nhân làm sao có khả năng đi trong tông phái mở giảng. Mấy vị lao sư đắc tội vừa dứt tiếng, một đoàn thanh khí như trường giang đại hà mênh mông quần quận hướng về trong thành sáu nơi khỏa đi. Mấy vị lao sư tuổi tác đã cao, nếu quân huynh như vậy thành tâm hướng về học không ngại do ta đến đại sư giảng bài ba, một cái bình thản không sợ hai âm thanh do đông mà đến. Trong chớp mắt một đạo ngân hà ghế cuốn tới. Ngân hà chia ra làm sáu con, đem cái kia thanh khí soạt liền song song chấn tan. Mênh mông quần quận ngân hà xuyên qua toàn bộ Tây Nhị Thành. Từ Phương Vân phía trên xẹt qua, cuối cùng tụ thành một cái nho nhã thân ảnh đứng ở Tây Nhị Thành phía tây tường thành biên giới. Lý Ước Huyền Phương Vân đại hỉ, biết có hắn đứng ra mấy vị lao sư cũng bảo vệ không việc gì. Tâm thần hơi động, Phương Vân lưng đeo bảng cự nguyên liền hướng phủ tướng quân mà đi. Trên đường trải qua Yên Khuyết lâu, lúc Phương Vân thoáng nhìn mấy bóng người lập tức ngừng lại. Lục gia 11 gia mấy đạo nhân ảnh nằm trên mặt đất, tựa hồ là Dương Hoàng gia tay ngăn cản lúc bị rung động mà rơi xuống. Phương Vân nhận ra trong đó hai người chính là Tụ Bảo Các 11 gia cùng Lục gia. Tụ Bảo Các có thể đồng thời thỉnh cầu Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh, loại năng lượng này cũng thực sự là đáng sợ. Ta không ngại đem mấy người này cùng nhau cứu, ngày sau cũng coi như kết làm một thiện duyên. Phương Vân hơi suy nghĩ rơi xuống đất đi, liền muốn đem mấy người này cứu. Tụ Bảo Các nắm giữ lượng lớn đan dược, linh thảo, khi đối thủ Phương Vân mà nói đều là cực làm trọng yếu. Ai Phương Vân là ngươi, nhìn thấy Phương Vân xuất hiện Lục gia trước hết phản ứng lại. Hắn ngồi dưới đất chính đang điều tức. Lục gia ngươi thương như thế nào? Phương Vân nói. Lục gia cười khổ, không phải rất nặng nhưng cũng không nhẹ. Chúng ta Tụ Bảo Các tại Tây Nhị Thành phân các xem như là xong. Không nghĩ tới Dương Hoàng lại sẽ đích thân chạy tới. Là chúng ta sơ suất quá. Khi cái kia này lượng lớn hải tộc đan dược xuất hiện lúc chúng ta nên khiến cho cảnh giác. Bây giờ không phải là nói lần này thời điểm ngươi trước tiên theo ta về tướng Thảo Phủ Ba, trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên giả mạo thuộc hạ của ta các loại. Chờ việc này qua đi sẽ rời đi đi. Phương Vân đạo đao. Lục gia trong mắt xẹt qua cảm kích thần sắc. Hắn tình huống bây giờ muốn chạy trốn là căn bản trốn không thoát. Phương Vân như thường nhét vào một cái vạn năm linh chi cho hắn, sau đó tra nhìn một chút những người khác. Đáng tiếc Phương Vân lắc lắc đầu. Lần này nhân trong lòng còn có chữa thương đan dược nhưng căn bản không kịp sử dụng. Dương Hoàng một trưởng trực tiếp cắt nát bọn họ sinh cơ. Phương Vân tìm tới 11 gia chu thời điểm vị này địa biến cấp cường giả chỉ tới kịp mở mắt nhìn Phương Vân một chút liền chết rồi. Đi thôi, Phương Vân kéo sắc mặt xám xịt Lục gia vội vã hướng về phủ tướng quân đi. Ngoại trừ Lục gia có chút thương tâm ở ngoài, Phương Vân thật không có bao lớn cảm giác. Tất cả mọi người chỉ có diện chi duyên, không thể nói là cái gì giao tình. Bang huynh Lục gia các ngươi liền ở chỗ này chữa thương. Một lúc Dương Hoàng người nếu như cha tới đây các ngươi liền nói là hộ vệ của ta. Ừm. Hai người gật đầu. Tướng hai người sắp xếp thỏa đáng, Phương Vân liền cấp tốc lướt ra khỏi phủ tướng quân. Bầu trời phía tây hoàn toàn yên tĩnh, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Hiện nay đạo lại nho lại triều đình tứ phương kiệt xuất nhất thanh niên đệ nhất cao thủ toàn bộ tụ tập một đường. Dương Hoàng cùng Phong Thái Thương mắt lạnh lẽo đối lập, Quân Niệm Sinh cùng Lý Ước Huyền xa xa tương lúc, bốn người đều không có mạo nhiên ra tay. Đội hình như vậy nhìn ra Phương Vân cũng là ra đầu phát nổ, cảm thấy quỷ dị không gì sánh nổi. Quân Niệm Sinh mặc dù coi như là cùng Phong Thái Thương đồng hành, nhưng hai người một đạo một cái bản không thể nào đi tới một khối. Lý Ước Huyền tuy rằng đỡ Quân Niệm Sinh nhưng cùng Dương Hoàng quan hệ cũng không phải là như vậy hòa hợp. Bốn người đặt ở bình thường tám cây tử đánh không được một khối. Nhưng hiện tại nhưng nhân làm một người Tụ Bảo Các đều tụ tập đến Tây Nhị Thành. Thú vị, Thái Tô phái cùng bắt đầu tông đương đại kiệt xuất nhất truyền nhân lại đi tới một khối, Dương Hoàng trước hết đánh vỡ trầm mặc. ngươi đây liền nói sai rồi. Ta và hắn đồng hành không cùng đường. Quân Niệm Sinh lắc lắc đầu cười nói, mặc dù là bốn người tương trì tình cảnh, nhưng hắn y gì hề nhật chuyện trò vui vẻ, không hề giống những người khác như vậy ngưng trọng. Không muốn đem ta và hắn hôn đến một khối, ta chỉ là không muốn thiên hạ chỗ tốt đều bị một mình hắn chiếm. Phong Thái Thương áo bào phần phật đứng ở trong hư không hờ hững nói, không có gì đặc biệt. Một câu nói lệnh Dương Hoàng trong mắt địch ý ảm đạm không ít. Bình tĩnh mà xem xét hắn lúc cái này, Quân Niệm Sinh cũng không chịu gặp. Vũ Xưởng lông vũ dày, thậm chí là hệ phát dây cột tóc, toàn bộ đều là địa ngột cấp bậc đỉnh cấp khí. Hắn Dương Hoàng vì vài món địa ngột cấp khí tự mình giá lâm Tây Nhị Thành N, kết quả đến cái này Quân Niệm Sinh năm bên trong toàn đều thành rồi rau cải trắng như thế. Điều này làm cho Dương Hoàng trong lòng cảm giác thật không tốt chịu. Nếu không phải trong tay có Hoàng Thất ban cho Thiên Đế chiến xa, Dương Hoàng lúc này đã không nhờ ý được muốn cùng Phong Thái Thương liên thủ lúc phó Quân Niệm Sinh. Hai người bọn họ sự tình ta cũng không tương dính líu. Chỉ cần ngươi mấy vị lão sư không nhúng tay vào, ta liền không liên quan đến sự việc ngươi đây. Quân Niệm Sinh nở nụ cười nhìn Lý Ước Huyền nói. Phong Thái Thương Dương Hoàng trong lòng hơi động đều nhìn về Lý Ước Huyền. Quân Niệm Sinh mặc dù nói không liên quan đến sự việc, bất quá Dương Hoàng là một điểm không tin. Một đạo một, hai tên cao thủ tuyệt đỉnh, Dương Hoàng tuy rằng lòng tin vạn trượng nhưng là không cuồng vọng đến cho là mình có thể lấy một địch. Về phần Phong Thái Thương nhìn về phía Lý Ước Huyền ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng. Phong Thái Thương phi thường hiểu rõ Quân Niệm Sinh, nhưng tuy rằng lúc nói chuyện hứng hở, nhưng ra tay thời điểm lại không chút nào nương tay. Lý Ước Huyền có thể nội lực chia ra làm sáu đỡ Quân Niệm Sinh thanh khí thực lực tuyệt lúc sẽ không so với Quân Niệm Sinh kém bao nhiêu. Trong hư không một mảnh lặng im, một nhân ánh mắt đều nhìn về Lý Ước Huyền. Các ngươi rời khỏi ba, Lý Ước Huyền áo bào trắng như tuyết ở trong gió phần phật tung ra. Tụ bảo các người đã rời khỏi. Ban Hống Tiên Sinh nhiệm vụ các ngươi đã hoàn thành. Cũng có thể rời khỏi, Lý Ước Huyền ánh mắt bất động không sơn. Quân Niệm Sinh số mệnh mạnh đến Dương Hoàng cùng Phong Thái Thương cũng không khỏi lòng sinh đấu kỵ, nhưng chỉ có hắn không để ý chút nào. Bất kể là khí hào hào Phong Thái Thương thô bạo không gì sánh nổi Dương Hoàng, vẫn là số mệnh kinh thiên Quân Niệm Sinh đều ở trong mắt hắn kinh không nổi nửa lại khuê y ỉa như thế nói một phen, nhất thời làm trong bốn người không khí khẩn trương hòa hoãn không ít. Xác thực tụ bảo các người rời khỏi, bốn người hoàn toàn không có cần thiết đối địch. Mặc dù nói triều đình cùng tông phái luôn luôn đối địch, nhưng này cùng bọn hắn nhưng không có bao lớn quan hệ. Bất quá Phong Thái Thương đón lấy mộ thế câu nói lại làm cho bầu không khí xuất hiện chuyển biến. Đáp ứng Toàn Hống Tiên Sinh sự tình chẳng qua là ta mục đích của chuyến này một trong. Trước lúc ly khai ta còn có làm một việc. Phong Thái Thương xoay chuyển ánh mắt tập trung giữa không trung Phương Vân quát to. Phương Vân theo ta về bắt đầu thế tông ba. Tới Phương Vân trong lòng hơi trầm xuống, biết Cửu Khúc phái toàn cử đi hạ bị đánh chết sau bắt đầu tông rốt cục bắt đầu ra mặt. Thực sự là một thù trả một thù. Bắc Minh động phủ ta đoạt hắn Lý Bằng tinh huyết. Phong Thái Thương lại đánh bậy đánh bạ, lại còn là tìm được ta trên đầu. Ha ha, nghe được Phong Thái Thương đưa ánh mắt chuyển rời đến Phương Vân trên người, Dương Hoàng cười lớn một tiếng, thu hồi Thiên Đế chiến xa hiện ra bóng người màu tím. Tức là như thế ta liền không quấy rầy Phong huynh đại sự, dứt lời Dương Hoàng áo bào rung động rời khỏi mấy trăm chi. Phong Thái Thương nếu có thể tướng Phương Vân mang về bắt đầu sơn, Dương Hoàng ngã cũng nhạc gặp thành. Lấy hắn cùng Phương gia ân oán đoạn không trợ giúp Phương Vân đạo lý. Thú vị, Quân Niệm Sinh lắc đầu một cái cũng thối lui ra khỏi trăm trượng. Biểu lộ thái độ của mình. Âm ầm, Phong Thái Thương đạp bước hư không, mỗi một bước bước ra đều là đất trời rung chuyển khí thế vô song. Vừa mới đi ra hai bước, người trước mắt ảnh loáng một cái, Lý Ước Huyền đã ngăn ở Phong Thái Thương trước mặt. Ngươi muốn ngăn cản ta? Phong Thái Thương con ngươi co rụt lại lạnh lùng nói. Ngươi muốn mang đi hắn? Có thể, chỉ cần ngươi có thể xông qua ta cửa ải này. Lý Ước Huyền đứng ở trong gió trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt. Bầu không khí lần thứ hai trở nên vi diệu, Phong Thái Thương thần sắc biến ảo chập chờn. Bốn người bên trong hắn số mệnh là kém cỏi nhất. Dương Hoàng có Hoàng Thất Thiên Đế chiến xa, Quân Niệm mọc ra Thái Tố phái khí, Lý Ước Huyền có Tắc Hạ học cùng quần quận trường kiếm cùng quần quận ngân xa. Chỉ có trên người hắn không có cái gì đồ vật giống như thế. Một chiêu cùng mấy chục chiêu cũng không hề khác biệt quá lớn. Tại vừa trong chiến đấu Phong Thái Thương đã bị thương. Mà Lý Ước Huyền nhưng là toàn thịnh mà đến, thực lực của hắn liền Quân Niệm Sinh cũng có kiêng kỵ mấy phần. Nhân vật như vậy Phong Thái Thương cũng không hề chắc chắn 100% chiến thắng. Phong Thái Thương tuy rằng không sợ Lý Ước Huyền nhưng là cũng không ngu xuẩn. Biết có Lý Ước Huyền tại, chính mình căn bản không thể nào mang về Phương Vân. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể bảo vệ hắn tới khi nào. Vừa dứt tiếng, Phong Thái Thương thân hóa hắc hồng phá không mà đi. Ha ha, Quân Niệm Sinh lông vũ nhẹ lay động, hai vị chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời cũng tung người lên hóa thành một đạo thanh khí hướng về một phương hướng khác bay đi. Hai người vừa đi không khí khẩn trương nhất thời không còn sót lại chút gì. Dương Hoàng liếc mắt một cái Lý Ước Huyền, hừ lạnh một tiếng lao thẳng tới Yên Khuyết lâu phương hướng, lòng đất vẫn cầm cố vài món địa ngột khí hắn đến đi vào trấn áp. Dương Hoàng vừa đi, Lý Ước Huyền thân hóa ngân hà lướt qua hư không rơi vào tướng quân điện bầu trời. Cái này cho ngươi, Lý Ước Huyền nói, dừng ngón tay bắn ra tướng một trang giấy mảnh đạn hướng Phương Vân. Phương Vân cũng không hề vội vã xem còn có chương. Ừm, còn có một tấm. Lý Ước Huyền gật đầu, ánh mắt đảo qua Phương Vân hơi có một ba động. Lấy ngươi tiến cảnh sau mấy tháng ứng có thể nhận được tấm thứ hai. Dứt lời lần thứ hai hóa thành ngân hà hướng về trong thành một chỗ giảng đường đi tới. Chương 213, ngay mặt sờ soạn, chương thứ 3. Chờ Lý Ước Huyền sau khi rời đi, Phương Vân triển khai tin tưởng châm, mấy dòng chữ nhất thời đập vào mi mắt. Thiên mệnh tử dần năm, ngày 23 tháng 9. Địa sát tinh chiếu, thương long nộ thiên sát, tốc hướng về. Phương Vân trong lòng hơi chấn động, hắn không cần ngẩng đầu, cũng biết Tây Nhị Thành, chứng là thuộc về địa sát tinh chiếu nơi. Lý Ước Huyền đệ nhất bìa hai, cũng đã nhắc tới hung loan thí thương long, cái này thương long chỉ đúng là mình. Thiên sát tại tinh tượng bên trong, đại chỉ chính là vận mệnh đau khổ người, lắm thai nạn người. Cái này nói hẳn là chính là phong thái thương. Phương Vân trong lòng suy tư. Cùng trên một phong không giống, phong thư này bên trong, có chính là một cái ngộ tự. Phương Vân hơi trầm ngâm, hiểu được. Phong thái thương võ đạo, cao hơn ta quá nhiều. Một cái ngộ tự, có thể biến hóa thí tự, cũng có thể biến thành bát tự. Bắt đầu ma sơn chính là ma đạo thánh địa, ma đạo cao thủ ngọa hổ tàng long. Nếu như phong thái thương đem ta bắt tới đó, bằng ta để lão sư đánh chết cửu khúc cử đi hạ điểm ấy, ta cũng vậy một con đường chết. Ai cũng không cứu nổi. Tắc hạ học cung, viết phong thư cũng là có vẻ dư thừa, mà như vậy Lý Ước Huyền đỡ phong thái thương, đó chính là một cái ngộ tự. Phương Vân minh bạch, Lý Ước Huyền mấy câu nói, vô hình chung thay mình chặn lại một khó. Một phong, còn có một phong thơ. Nắm chặt trong tay hai phong thư, Phương Vân trong lòng không khỏi tâm tình chập trùng, chỉ cần lại thu được đệ tam phong thư, hắn liền có thể biết chân tướng. Tứ đại giám sát sứ nghe lệnh, lập tức phong tỏa cửa thành, một cái cũng không muốn buông tha. Dương Hoàng lúc này cũng chấn áp tụ bảo các lưu ở dưới lòng đất vài món địa nguyên khí, từ dưới đất đi ra. Thuộc hạ tuân lệnh. Phong, Lôi, Vân, Thủy tứ đại giám sát sứ ở cửa thành ầm ầm đáp. Tiếp theo đại quân ầm ầm chấn động, bắt đầu phong tỏa cửa thành. Mà tứ đại giám sát sứ thì lại thân hóa cầu vồng, phân biệt hướng về tiền chấn áp Tây Nhị Thành bốn cái phương hướng. Chỉ cần thực lực không có đạt đến địa biến cấp, căn bản không thể nào từ bên dưới lòng bàn tay của bọn hắn đào mạng. Tây Nhị trong thành, một mảnh hỗn loạn. Lượng lớn quân đội tràn vào đến Tây Nhị trong thành, bắt đầu bắt giữ người trong tông phái. Phương Vân nhìn tất cả những thứ này, cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Dương Hoàng bây giờ là anh Vũ Hầu, đánh gậy tập nã người trong tông phái danh hảo, danh chính ngôn thuận, ai cũng nói hắn không được. Đại nhân, làm sao bây giờ? Chỉ chốc lát sau, Chu Hân cùng Sở Cuồng đem quân đội mang về Đông Thảo Trường, trở về phục mệnh. Mấy người các ngươi, trước tiên ở tướng quân điện ở lại. Tướng quân điện bên trong có vài người, các ngươi tìm mấy bộ khôi giáp để bọn hắn mặc vào. Vâng, đại nhân. Mấy người lên tiếng trả lời. Trần Liệt, ngươi đi ra ngoài gặp một chuyến Quách lao sư. Phương Vân mắt lộ ra suy tư, trầm ngâm chốc lát nói, mời mấy vị lao sư đứng ra ngăn cản Dương Hoàng. Tây Nhị Thành hỗn loạn, chủ yếu có tà phái khiến cho, hiện tại thủ ác đã chu, còn lại, tuy rằng không có nói không có ác nhân, nhưng chỉ có số rất ít. Hơn nữa, Tây Nhị Thành tuy rằng có tông phái, nhưng đều là một ít không đủ tư cách tiểu tông phái, không nổi lên được sóng lớn. Tây Nhị Thành phồn hoa, cùng bọn hắn có cực đại quan hệ. Nếu như những người này bị nắm, Tây Nhị Thành sau đó chỉ sợ cũng muốn phồn hoa không lại, từ đây thất bại hoàn toàn. Phương Vân trong lòng rõ ràng, Tây Nhị Thành vị trí xa xôi, vừa không có cái gì đặc sắc. Nếu như không phải tụ bảo các ở đây mở phân lâu, thêm vào tụ tập lượng lớn tông phái. Nơi này căn bản sẽ không có như thế phồn hoa. Tông phái từng có cũng có, hơn nữa, nơi này đều là một ít tông phái, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Không cần quá mức lưu ý. Vâng, đại nhân. Trần Liệt lĩnh mệnh sau, cấp tốc rời đi. Tại giữa mọi người, cũng chỉ có Trần Liệt có thể tin tưởng, đồng thời lại cực không đáng chú ý, sẽ không khiến cho Dương Hoàng chú ý. Phương Vân biến ở trên đại điện an tâm dưới trướng. Trong lòng hắn rõ ràng, lấy Dương Hoàng thân phận. Tuy rằng trấn áp tông phái là gióng trống thua chiêng, nhưng mục đích chủ yếu nhất, một người là cướp giật tụ bảo các tại Yên Khuyết lâu bảo tàng, một cái khác chính là đối phó chính mình. Cái khác đối với hắn mà nói, căn bản không quá quan trọng. Hắn thậm chí có thể suy đoán, một khi Quách Ba Tế đám người tự mình đứng ra, e sợ cũng không cần làm sao mất công sức, Dương Hoàng sẽ đáp ứng. Sau khi xuất quan, Dương Hoàng biến hóa rất nhiều, đã biết lấy lòng tam công. Dương Hoàng, ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lần này lại muốn là ra thủ đoạn gì. Phương Vân tọa ở trên đại điện, yên tĩnh chờ đợi. Trong thành hỗn loạn, kéo dài nửa giờ. Sau nửa giờ, rối loạn dần dần dẹp loạn. Đại nhân, mấy vị lao tiên sinh đứng ra, trong thành tông phái tu sĩ, phần lớn được thả ra. Trần Liệt chạy về tướng quân điện, hưng phấn nói. Bên cạnh đại điện, một thân trang phục nhà nho, trang phục như cái phụ tá bảng cự nguyên, đống nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đi xuống đi. Phương Vân bàn tay khẽ nâng, dừng lại Trần Liệt. Trần Liệt trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, bất quá không có nhiều lời. Vừa xoay người, một mảnh tử ý trước mặt mà đến, thiếu chút nữa va vào một người trong lòng, vội vã lùi lại mấy bước. Hầu, hầu, ra. Trần Liệt một mặt hoảng sợ, anh Vũ Hầu Dương Hoàng mang theo Phong, Lôi, Vân, Thủy Tứ Đại Tướng, chính vượt qua cánh cửa, tiến vào điện bên trong. Dương Hoàng nhìn lướt qua Trần Liệt, trong mắt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Bọn họ lại có thể là theo ta chạy tới. Trần Liệt trong lòng sợ hết hồn, khẩn trương lòng đất đầu. Thuộc hạ gặp gỡ Vũ Hầu. Phương Vân từ trên bảo tọa đứng lên, cũng chẳng có bao nhiêu thành ý nói. Những người khác các loại, chờ dồn dập hành lễ. Hừ. Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đứng ở trong điện, nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Triệu Bá Ngôn, Lục Gia cùng bảng cự nguyên trên người, bắt. Vâng. Tứ đại giám sát sứ thân hình hơi động, liền muốn tướng ba người này bắt. Ai dám? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, từ trên bậc thang, chậm rãi đi xuống. Dương Hoàng đứng chắp tay, Phương Vân, mấy người này đều là người trong tông phái, là triều đình trọng phạm. Ngươi muốn bao che bọn họ sao? Hừ. Tông phái không tông phái ta không biết, bất quá, mấy người này, bây giờ là thuộc hạ của ta. Dương Hoàng, hai người chúng ta sự, thiên hạ đều biết, ngươi muốn lấy công tuẫn tư sao? Xem ra, chúng ta lại muốn đến một hồi ba đường hội thẩm rồi. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Triều đình trung quy là triều đình, Dương Hoàng có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng muốn dựa theo quân kỷ, luật đến làm. Dương Hoàng trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, nhưng trên mặt hắn như trước bất động thanh sắc, mấy người này, đều là người trong tông phái. Trên người bọn họ, có ta lưu lại khí tức, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Nếu Vũ Hầu thừa nhận, vậy thì càng tốt. Này mấy cái chính là ta phụ tá. Vì chữa khỏi bọn họ, ta tiêu hao 10 khỏa vạn năm linh chi, 8 viên cực phẩm đan dược. Vũ Hầu nếu thừa nhận là chính mình tổn thương bọn họ, liền phiền phức Vũ Hầu, tướng những đồ vật này bồi cho ta đi. Phương Vân lại có thể là trả đũa, đại rỗi tay một cái, liền muốn Dương Hoàng nắm 10 khỏa vạn năm linh chi, 8 viên cực phẩm đan dược. 10 khỏa vạn năm linh chi vẫn là thứ yếu, cực phẩm đan dược thứ này, Dương Hoàng đều không có. Nghe được Phương Vân trả đũa, Phong, Lôi, Vân, Thủy Tứ đại giám sát, thay đổi sắc mặt, Phương Vân, ngươi thật lớn mật, lại dám dọa dẫm Vũ Hầu đại nhân. Gan lớn không gan lớn. Ta không biết. Bất quá, thiếu nợ thì trả tiền, chính là thiên kinh địa nghĩa. Nếu là Vũ Hầu tướng thương thế của bọn hắn, này bút phí dụng, tự nhiên nên có Vũ Hầu trả lại. Phí dụng lãnh đạm nói. Được, rất tốt, Dương Hoàng cười lạnh, Phương Vân, ngươi nếu thừa nhận bọn họ là thuộc hạ của ngươi, vậy thì càng tốt, ngươi đến, Phương Vân cùng tông phái, tội chứng xác thực, tướng bắt giữ hắn. Nhìn thấy Dương Hoàng đến chiêu này, Phương Vân càng là cười to, Vũ Hầu quả nhiên cao minh. Triệu Bá Ngôn. Ngươi vừa nói, ngươi là Vũ Hầu thuộc hạ, có phải thế không? Dương Hoàng, tứ đại giám sát sứ thay đổi sắc mặt, Phương Vân vừa mở miệng, bọn họ lập tức liền biết hắn muốn nói gì, chỉ là trong lòng vẫn không thể tin được, Phương Vân là gan lại lớn đến mức độ này. Quả nhiên, Triệu Bá Ngôn nghe được Phương Vân điểm đến tên của mình, toàn thân đánh cái giật mình. Bất quá, hắn rất nhanh hiểu được, lập tức phụ hòa nói. Đại nhân nói không sai, tại hạ đúng là Vũ Hầu thuộc hạ. Đại Chu triều luật lệ, cấu kết tông phái chính là tử tội. Dương Hoàng, ngươi thật to gan. Lại cấu kết người trong tông phái, lẻn vào ta Đại Chu triều, lại còn hôn đến Vũ Hầu vị trí, thật sự là tội ác tày trời, tội lôi đáng chém. Phong, Lôi, Vân, Thủy Tứ đại giám sát, ta mạng các ngươi tướng Dương Hoàng tặc tử, mau chóng bắt giữ. Phương Vân ngón tay Dương Hoàng, một mặt nghĩa chính ngôn tử. Phong, Lôi, Vân, Thủy Tứ đại giám sát trong óc vang lên ngọng ngọng, đã sớm nghe nói Phương Vân to gan lớn mật, dám nghịch thiên hành sự kết tội Vũ Hầu. Bất quá, bọn họ vẫn không ngờ tới, Phương Vân lại gan lớn đến, dám ngay mặt bôi đen một vị Vũ Hầu. Bốn người trợn mắt ngoác mồm. Chương 214, Thượng Cổ Hung Thú. Đại Chu triều luật lệ, cấu kết phương ngoại tông phái, là tử tội. Này luật lệ kỳ thực phi thường mơ hồ. Cấu kết tông phái là tử tội, như vậy chinh phục tông phái, làm cho cả tông phái, ngược lại vì làm tự mình phục vụ, có muốn hay không phán tội chết đây? Nếu như toán tội chết, như vậy triều đình chinh phục khí tông. Đem khí tông đã biến thành lục bộ bên trong công bộ. Triều đình chẳng phải là tội ác tại trời. Nếu như không có tội, như vậy trong triều đình quyền quý, cấu kết tông phái bị tóm lại lúc, chẳng phải là chỉ cần tuyên bố, những tông phái này bên trong nhân, là bị tự mình hàng phục, sẽ không chuyện. Cho nên này quy củ, là cực kỳ mơ hồ. Tại Đại Chu triều, luật điển, bên trong, tổng cộng cũng là mười mấy chữ. Triều đình cũng chút nào không có, muốn đem nó tỉ mỉ tỏ rõ ý tứ. Đại Chu triều quân ngũ bên trong, gần như là toàn bộ do Đại Chu Hoàng thất truyền xuống. Mà Đại Chu Hoàng thất, nhưng là toàn bộ chiếm được tông phái. Trong hai cái, căn bản không có khác nhau. Thậm chí, tại phương ngoại tông phái trong mắt, triều đình chính là trên đời này to lớn nhất tông phái. Một cái dưới trời to lớn nhất tông phái, nói câu kết tông phái là tử tội, đây chẳng phải là hoạt thiên hạ trò cười lớn. Dương Hoàng nếu là nắm cái khác Đại Chu luật, đến ép hắn, Phương Vân khả năng vẫn sẽ cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng hắn nhưng hết lần này tới lần khác tuyển này, Phương Vân sao lại sợ hắn? Luận đối với Đại Chu luật khiết quen thuộc trình độ, 10 cái Dương Hoàng đều không với hắn so với. Được, ngươi nói ta cấu kết tông phái. Vậy ta không cấu kết, ta đem hắn chinh phục, để tông phái này thành ta thuộc hạ. Cấu kết là bình đẳng quan hệ, mà chinh phục nhưng là chủ tớ quan hệ, ngươi bây giờ còn có thể nói ta là cấu kết tông phái sao? Phương Vân xuyên chính là cái này chỗ trống. Ba đường hội thẩm sau khi, anh Vũ Hầu Phủ cùng Phương ra quan hệ, cũng đã là thiên hạ đều biết. Lần này Dương Hoàng nói rõ ý đồ, muốn đối phó Phương Vân lại nơi nào sẽ kiêng kỵ, đơn giản liền không nể mặt mũi. Ngươi dám cho ta bịa đặt tội danh, nói ta cấu kết tông phái, ta liền dám ăn nói bừa bãi, đem ngươi mặt thành tông phái gian tế. Triều đình thật muốn trách tội xuống, chúng ta ai cũng chạy không được. Dương Hoàng nhất thời, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn gan lớn, Phương Vân so với hắn lá gan càng to lớn hơn. Lại dám ở trước mặt hắn, bôi đen hắn. Được, được. Phương Vân, ngươi quả nhiên không sai. Dương Hoàng âm thanh, lạnh tựa như băng tỉ đảm băng đi ra. Hắn bây giờ là cao quý vũ hầu, tôn sùng không gì sánh nổi. Phương Vân nhưng gọi thẳng tên húy, từng miếng Dương Hoàng, mở miệng một tiếng tạc tử, làm cho hắn nộ một hỏa bên trong thiêu. Dương Hoàng áo bào rung động, không hề che giấu chút nào trong mắt sắc khí. Phương Vân, ngươi cho rằng có tứ phương hầu che chở, ta liền thật sự không dám giết ngươi sao? Ha ha, Phương Vân nghe tiếng cười lớn một tiếng, không những không sợ, trái lại bước tiến lên một bước, riêu. Làm ra một bộ lẫm liệt không sợ tư thế. Dương Hoàng, hiện tại lại trị thế gian. Tất cả đều muốn căn cứ lý, luật lệ đến. Liền ngay cả nhân hoàng đều muốn dưới đây hành sự, làm sai chuyện, liền muốn chịu đến thần tử kết tội, tham tấu. Ngươi bất quá chỉ là một giới vũ hầu, liền quyền lợi đều là nhân hoàng cho. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, tự mình có thể đứng trên nhân hoàng bên trên sao? Muốn giết ai thì giết. Hừ, ta chính là triều đình thần, Tây Bắc chống lại địch tộc, phong bình Bắc tướng quân, triều đình bộ binh. Dây trắng mực đen tên bạc ghi chép. Giết ta. Hừ. Dương Hoàng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu gan to. Nếu là vùng hoang dã, Phương Vân vẫn có thể sẽ lo lắng Dương Hoàng lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng hiện tại, Tây Nhị trong thành, Văn có 6 vị triều đình đại nho, Vũ có nho gia đệ nhất cao thủ Lý Ước Huyền. Phương Vân cũng không tin, hắn anh Vũ Hầu dám sảng bậy. Nhất thời, hai người đối chọi gay gắt, hô không lùi để. Trong mắt đều bắn mạnh xuất đao kiếm giống như hàn mang. Trong đại điện, mọi người ngừng hô hấp, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Quá gan to rồi. Thật sự là lá gan quá lớn. Phương gia người, quả thực là không không ngày. Trong mắt của bọn hắn, còn có vũ hầu, còn có triều đình. Sao? Còn có vương sao? Này còn có vương sao? Một cái bình bắc tướng quân, cũng dám chống đối đường triều vũ. Hầu. Hắn làm sao lại dám lớn mật như thế? Ma. Hầu. Phong, lôi, vân. Thủy tứ đại giám sát sứ, nhìn trước mắt một màn, ra đầu phát nổ, trong lòng phát bốn người tự nhận, thay đổi tự mình là Phương Vân, vạn vạn không có loại này lá gan, lại dám chống đối vũ hơn nữa nhìn đến anh vũ hầu tư thế, lại còn thật không dám động hắn. Dương Hoàng ánh mắt biến ảo chập chờn. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không cần cân nhắc hậu quả, hắn thật muốn một chữ đánh chết Phương Vân. Bất kể là sớm tiền sĩ tử phế hầu, vẫn là hiện tại Phương Vân ngay mặt bôi đen hành vi, hắn Dương Hoàng đều có 100 cái. 1000 cái lý do, giết hắn. Hơn nữa lấy năng lực của hắn, cũng hoàn toàn có thể dễ dàng chóng vánh giết hắn. Bất quá, Dương Hoàng rõ ràng. Trên cái thế giới này, bất luận là một người nào đều có thể giết Phương Vân, chỉ có hắn không thể. Không chỉ không thể, còn muốn chịu đựng Phương Vân, thổi mũi trừng mắt, trên mặt bôi đen hành vi. Loại cảm giác này, để Dương Hoàng phiền muộn muốn thổ huyết. So với nhìn thấy quân nhậm sinh, hệ tóc dây của tóc, đều là địa nguyên khí, còn phiền muộn hơn. Phương Vân chẳng qua là một cái nho nhỏ bình bắc tướng quân, tại Đại Chu triều quân ngũ bên trong không quan trọng gì, mà hắn Dương Hoàng nhưng là Đại Chu chỉ có 8 vị vũ hầu một trong, địa vị tuân sủng, tiền đồ tựa như cẩm. Phương Vân có thể đánh bạc mạng, cùng hắn đối kháng. Hắn nhưng không thể nhân làm một người Phương Vân, bị mất tự mình tốt đẹp tiền đồ. Dương Hoàng tâm tư liên tiếp, một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi, mạnh mẽ ấn xuống trong lòng sát khí. Phương Vân nghe lệnh. Dương Hoàng quát lớn nói. Ừm. Phương Vân trong lòng hơi kinh ngạc, Dương Hoàng đây là diễn cái nào vừa ra. Bất quá, Dương Hoàng hiện tại thần sắc nghiêm túc, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Phương Vân cũng là phối hợp đáp một tiếng. Có thuộc hạ. Bích La Thành xuất hiện thượng cổ hung thú. Triều đình mệnh lệnh, điều động ven đường hết thảy quân đội, gia nhập chinh phạt. Hàng ngũ. Từng cái Phương Vân, lập tức chuẩn bị xuất quân xuất chinh đi. Dứt lời, Dương Hoàng xoay người phẩy tay háo bỏ đi. Lại có thể là để cũng không đề cập tới vừa sự tình. Phong Lôi Vân Thủy bốn tướng nghe lệnh, lập tức tùy theo bản tọa xuất chinh. Dương Hoàng âm thanh từ môn ngoài truyền tới. Vâng. Phong Lôi Vân Thủy tứ đại giám sát đáp một tiếng, quét mắt Phương Vân, hừ lạnh một tiếng, cấp tốc phá không mà. Đi. Phương Vân không để ý tí nào tứ đại giám sát, hắn khẽ nhíu mày, nhật lộ suy nghĩ, đang suy tư Dương Hoàng đột nhiên nô ra quân lệnh. Dương Hoàng vừa đi, điện bên trong mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hô. Tóc hoa dâm tụ bảo các lục gia, dựa vào cây cột thở phào nhẹ nhõm, thật không thể tin được, Dương Hoàng lại cứ đi như thế. Hắn nhưng là cùng Dương Hoàng chiếu quá, lục gia vốn là cho rằng tự mình chạy không thoát này kiếp, không nghĩ tới, Dương Hoàng lại cứ đi như thế. Hắn muốn, đã chiếm được. Không đi, vẫn lưu phiền làm gì. Phương Vân nhìn Dương Hoàng rời đi phương hướng, lạnh nhạt nói. Bốn cái địa nguyên khí, mỗi kiện giá trị 10 tỷ lạng vàng trở lên. Tổng cộng tương đương với 50 tỷ lạng vàng trở lên giá trị. Liên hướng về phía cái giá này giá trị, Dương Hoàng này một chuyến cũng không tính đến không. Đại nhân, Dương Hoàng cuối cùng cái kia quân lệnh, rốt cuộc là ý gì? Thượng cổ hung thú. Thật. Giả. Quản công minh thời điểm này mở miệng nói. Không rõ ràng, Phương Vân lắc lắc đầu, bất quá, trong quân không lời nói đùa. Dương Hoàng nói tới. Hẳn là không cần hoài nghi. Bích La Thành hẳn là thật sự xuất hiện hung bị không thể nghi ngờ. Phương Vân trong lòng suy tư. Dương Hoàng này một xu. Khả năng đúng là triều đình quân sự hành động. Chỉ bất quá, bởi vì đại quân hành kinh Tây Nhị Thành. Dương Hoàng tâm huyết dâng trào, đơn giản tự thân tới Tây Nhị Thành, đem tụ bảo các cho đánh cướp. Tà thần lệnh bài là từ Bình Đỉnh Hầu phủ nhân thân trên tìm đi ra, trong 3 tháng tiền, Dương Hoàng hòa Bình Đỉnh Hầu vẫn hố không biết hành động của đối phương, đồng loạt tìm tới Đao quân Ngụy Văn Đài. Hiện tại, Dương Hoàng lại có thể lợi dụng tà thần lệnh bài hãm hại ta. Lần lượt xem tới, hai người là lẫn nhau thông khí, một lần nữa cám dỗ rồi. Phương Vân mắt lộ ra suy tư, hai người kia thông đồng ở chung một chỗ, đối với Phương gia mà nói. Không phải là tin tức tốt gì. Cũng còn tốt tự mình lần này phản ứng nhanh, đem tà thần lệnh bài tài đến Tần Sơn Minh trong lòng. Để Dương Hoàng ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo. Đại nhân, kinh thành gửi thư. Phương Vân chính đang suy tư thời điểm, một tên lính đột nhiên vội vã đi vào điện bên trong, hắn cầm trong tay một. Phong thư. Trong kinh thành, sẽ cho Phương Vân ký tín. Vậy chính là Trương Anh rồi. Trương Anh hẳn phải biết chút gì, Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức nói, mang lên. Phương Vân tiếp nhận phong thư, liếc mắt nhìn. Quả nhiên Trung Tín Hầu phủ tin tưởng lục. Kinh thành khoảng cách Tây Nhị Thành không gần. Dương Hoàng là tùy theo quân xuất chinh, tốc độ nhanh không được kém không tới hẳn là đồng thời đến. Toàn toàn lúc. Phương Vân mở ra phong thư, mở ra vừa nhìn. Quả nhiên nói chính là chuyện lần này. Trương Anh ở trong thư nói, vùng phía Tây gần nhất bạo phát ôn dịch. Mấy cái trong thành trì, thử không ít nhân. Ngoài thành thậm chí liền cây cỏ đều chết héo. Có đồn đại, có người nhìn thấy một con hung vật, cao mấy ngàn trượng, như sơn to lớn như vậy, chỉ có một con mắt. Chuyện này, tại trong triều đình đã khiến cho chấn động. Trương Anh cũng là nói không tỉ mỉ, cuối cùng để. Phương Vân chú ý một thoáng. Bởi vì Tây Nhị Thành, cũng là thuộc về vùng phía Tây. Nói như vậy, Dương Hoàng lần này, ngược lại giống như tiện đường rồi. Xem xong tin tưởng châm. Phương Vân trong lòng suy tư. Dương Hoàng vừa lời nói này, ngược lại giống như thật có. Sự. Đại nhân, tin tưởng bên trong nói như thế nào? Quản công Minh nói.